rồi. Vì vậy mà thầy khuyên quý vị cố gắng tu, bởi vì cuộc đời qua rất là mau, đầu xanh đó nhưng mà mới đó thì nó sẽ chớm bạc ngay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy khỏe. Thầy bình thường tâm thị đạo mà, có bao giờ thầy bệnh đâu. Cái thân nó bệnh thầy cũng đại đọa đó hả, thầy không cho nó nghỉ đâu nha. Thầy lấy cái tâm làm chủ, chứ còn cái thân thì không phải làm chủ thầy được, cái tâm làm chủ. A Di Đà Phật. Hôm nay sở dĩ thầy vào tung lâm kể là tại vì thầy cùng một số đệ tử người Mỹ đó đi tìm cái đất để xây cái thiền viện cho chùa, và đồng thời trong tương lai chắc cũng có một số người Mỹ họ xin làm tăng sĩ đó. Thì thầy cũng thấy tốt, ở đây là đất Mỹ mà, nếu mà có số người Mỹ mà họ vào họ tu thiền thì rất là tốt. Thì có hai người xin rồi đó, một người nam và một người nữ. Họ là Mỹ, họ muốn tu về cái phạm hạnh của thiền tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, như vậy là tốt rồi. Cư sĩ chân hữu, miễn làm sao tâm mình được an lành là được rồi. Thân này nó vốn là thứ đại hợp thành mà, nó phải theo cái đất nước cửa gió, nó phải tan hoại thôi. Nhất là nếu mình lớn tuổi đó, cái tuổi càng về già thì với cái thời tiết mà nhằm mà thu mà bắt đầu nó hạ mà sang thu thì nó cũng trong người nó cũng khó chịu, và đồng thời thu mà sang đông nữa, những người mà lớn tuổi họ đau nhức mình mẩy dữ lắm nha. Đó là cái giai đoạn mà để cho quý vị biết rằng cái đất nước lửa gió trong người của mình nó bất hòa hợp rồi. Vì vậy mà mình ráng cố gắng tu hơn nữa thì nó mới tốt đẹp, còn bằng không mình để cho nó trở về các bụi mà mình không học được gì trong cái cuộc đời này rất là uổng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nói vậy chứ thầy thấy Diệu Lạc cũng giỏi lắm chứ đâu có tệ đâu. Cố gắng mà thứ sáu thứ bảy nào cũng cố gắng duy trì để mà vào trong gương để mà học Phật pháp. Đó là nếu mà dùng cái danh từ mà để mà gọi đó, đó là cái sự bất thối. Một chúng sinh mà bất thối khó lắm. Có những chúng sinh có thể là ngày nay học rồi ngày mai lại vấn đề ở ngoài vui chơi đó, lại chạy theo cái ở ngoài. Thành ra nói gì nói với cái ngũ dục của thế gian nó khó. Cái ngũ dục của thế gian là luôn luôn nó bao vây quý vị. Quý vị mà bỏ được ngũ dục thế gian thì quý vị mới có thể tu vào chánh định được. Còn bằng không thì ngày hôm nay vui thì tu, ngày mai cái buồn buồn đó chúng rủ đi biển, hay chúng rủ đi ăn barbecue ở tại ngoài sau vườn người kia đó thì quý vị thấy thích, như vậy thì mình hết tu. Bởi vì lý do đó mà thầy nói cái đường tu á, nếu mà nói đó thì nó không dễ mà cũng không khó. Những cái người mà trượng phu đó thì họ cố gắng họ tu, khi mà họ đề ra trong tâm họ một cái chữ tu rồi đó là họ không bao giờ họ quên hết. Họ đi tới đâu họ cũng thấy chữ tu, do đó cái lòng của họ luôn được an tịnh. Còn chúng sinh thì lại khác, chúng sinh thì còn cái sự ngũ dục chi phối mà. Ví dụ mình còn chồng còn vợ, ví dụ mình không muốn đi nhưng mà chồng của mình nói đi để cho bạn bè vui thì mình nể chồng, mình nể bạn bè mình đi. A Di Đà Phật. Do đó Phật tử mà ở tại gia thì thấy rất là tội nghiệp, tu rất là khó. Nhưng mà mình cố gắng thì cái gì cũng thành công thôi. Phải không quý vị, cái gì cũng vậy hết. Cố gắng thì là thành công. Bởi trên đường tu mà nếu mà nó dễ dàng quá thì cái địa vị của Đức Thế Tôn đâu có được, mà tất cả nha, tất cả các chư trời hay là chư người mười phương, tất cả các chư Phật đều tán thán công đức của ngài. Bởi tu rất là khó. Nhưng mà cái khó là cái thử thách cái tâm mình thôi. Khởi đầu thì ai tu cũng khó hết, nhưng mà qua khỏi cái sự khó bắt đầu nó đến cái sự an lạc. Chính thầy cũng bị nhiều cái trở ngại lắm chứ, nhưng mà rồi tất cả đều vượt qua hết. Những cái trở ngại đó nó chỉ là một cái sự thử thách nhỏ đối với con người tu thôi. Nếu mình vượt qua được thì tự nhiên cái tâm của mình, tâm thể của mình nó rộng lớn. Mà mình có vượt qua được thì tâm thể mình mới có thể độ chúng sinh được. Mình mới thấy rằng thương muôn loài chúng sinh. Còn nếu mình chưa vượt qua được thì cái tâm thể rất là nhỏ, mình không thể nào bao bọc được mọi chúng sinh đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay Trung Nguyên cũng tiếp tục kể tại thầy muốn giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và hôm nay là nói về cái đàn tràng và công đức của Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mời MC Trung Nguyên bắt đầu lên đọc về cái trang 600 là khai thị nghi thức đạo trường. Nam mô A Di Đà Phật, thầy sẽ giảng. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý đạo hữu ngồi thân nắp lại và nghe vị sư giảng kinh nhé. Dạ, con xin thầy niệm hồng nhân của chư Phật. Dạ. Mô Phật, thầy mời tất cả quý Phật tử cùng thầy chắp tay để nghiêm trang đảnh lễ đến đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi vào giảng kinh pháp. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Quy tròn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xứng dưỡng cùng tan tháng ở kiếp sống cùng thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy vừa niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư xong. Bây giờ thầy mời MC Trần Nguyên bắt đầu đọc cái phần khai thị nghi thức đạo tràng của Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Khai thị nghi thức đạo trường. Phật bảo ông A Nan, nếu người trong đời mặt pháp muốn lập đạo trường, trước hết phải lấy sân con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Bạch ngưu này ăn cỏ thơm ngon tốt trong núi và chỉ uống nước trong trên núi Tuyết Sơn, nên cái sân mịn màng, nên lấy cái phần nó hòa hợp với hương chim đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân bạch ngư hồi nhất không thể chát đất được, vì vậy phải riêng ở một nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất ở mặt trên, lấy thứ đất vàng từ năm thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chim đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, út kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và cây thiệt, nghiền trời thành bột, trộn với đất ấy thành bùn để chát lên mặt đất đạo trường, mỗi bề 1.6 trượng, thành cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn thành trí một hoa sen bằng vàng, bạc, đồng, cây. Giữa hoa để một cái bát, trong bát đựng trước nước mù sương tháng 8, và trong nước ấy tùy ý cắm các hoa lá hiện có, rồi lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía xung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những gương ấy thành trí 16 hoa sen, và giữa các hoa sen để 16 cái lư hương cho đàng hoàng. Trong lư hương đó, xin lỗi, trong lư hương đốt toàn hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 cái khí mạnh, lấy sữa làm bánh nước và các thứ đường cát, bánh tráng, bột sữa, tô hợp, mứt gừng, mật ong, bơ đốt, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ 16 khí mạnh, đặt ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen để cúng dâng chư Phật và các vị Đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm và ở giữa đêm, lấy lửa thăng mật và 3 cắp bơ chiếc đàn để riêng một lư lửa nhỏ, lấy hương đâu lâu bà nấu lấy nước thơm rửa thân cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào, đốt cho hết khói để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Ở 4 phía ngoài treo khắp pha, treo khắp văn và hoa ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của thập phương Như Lai và các vị Bồ Tát nơi bốn vách nên ở chính giữa để hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Sơ, Phật Di Đà và các hình tượng đại biến hóa của Ngài Quán Âm, lại thêm hình tượng của các vị Kim Cương Tạng Bồ Tát để ở hai bên, những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Hô Sô Sát Ma, Lâm Địa Ca, Quần Trà Lị, Thị Cô Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na, Dạ Na, v.v. theo ở hai bên cửa, lại lấy 8 cái gương để úp trên hư không. Mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã để trong đền tràn, làm cho các hình ảnh đồng nhau nhiều lớp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại phiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái Phật pháp á, thì quý đại chúng nên nhớ có hai phần. Một phần là về cái sự, có nghĩa là cái sự tướng bên ngoài, và một phần là về cái lý, là tất nhiên là cái lý đạo ở bên trong. Nếu mà như MC Trân Nguyên vừa đọc xong cái nghi thức đạo tràng, để mà mình làm cái đạo tràng, để mỗi đêm mình vào trong cái đạo tràng đó để mình trì tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm, thì quý đại chúng thấy đâu có ai dễ gì mà làm được. Nhất là cái phân của con đại lực Bạch Ngu ở núi Thiết Sơn, làm sao mình tìm được con loại Bạch Ngu đó, mà là Bạch Ngu này nó phải ở núi Thiết Sơn mới được. Và tại vì con trâu trắng này nó ở núi Thiết Sơn rồi, nó ăn những cái cỏ mà cỏ đụng cái xương tuyết của trên núi đó, thì cái phân nó mới mịn màng, và khi mình hòa hợp với cái hương của thiên đàng á, thì mình mới có thể quét ở trên cái đạo tràng được. Như vậy thì trên cái vấn đề sự là Đức Phật nói về cái điều này. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói về cái Bạch Ngô? Là lý do là Đức Phật muốn rằng quý vị cố tâm. Quý vị cố tâm, bởi vì quý vị có cố tâm mà quý vị có khổ trí, thì quý vị mới có thể hoàn tất được cái công quả tu hành của mình. Ở đây là nói về cái sự lực của mình, cái trí lực của mình, để cho mình có cái trí lực để mình mới có thể làm được cái việc đạo. Còn những bậc mà trí lực thấp kém thì họ không làm đạo được. Khi họ đụng một cái chuyện gì mà hơi khó khăn một chút là tự nhiên họ không có đi hết con đường đạo. Những bậc đó là những bậc mà thiếu phước đức, thiếu cái lực. Như vậy thì quý vị thấy Phật bảo A Nan, nếu người trong đời mặt pháp muốn lập đạo tràng, trước hết phải lấy phân con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn. Vì loại Bạch Ngu này ăn cỏ thơm tốt trong núi và chỉ uống nước trong núi Tuyết Sơn, nên cái phân mịn màng, nên lấy phân nó hòa hợp với hương thiên đàng để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân Bạch Ngu hôi nhớp không thể sát đất được. Quý vị thấy khó không? Nội mà vô cái câu đầu là quý vị đã thấy khó rồi. Bởi vì con Bạch Ngu ở núi Tuyết là khó tìm rồi, mà bây giờ mà tìm cái phân của con Bạch Ngu để mà đầy đủ để mà trát đất thì chắc là cũng còn khó lắm. Chỗ này là Đức Phật muốn cho quý vị dùng cái tâm lực, cái tâm trí để mà làm. Có những người họ cũng có nghe trong kinh này như vậy, họ cũng đi đến ở bên Hy Mã Lập Sơn, và đồng thời họ cũng rình để họ lấy cái phần này để họ về họ trộn trong cái cát đất để họ làm cái đạo tràng. Đó là những người mà họ không hiểu được cái lý của đạo thì họ làm cái sự nha. Nhưng mà từ trong cái sự mà họ có kiên nhẫn rồi đó, thì họ bắt đầu họ có công phu. Bởi vì khi mà họ làm cực khổ vậy mà bây giờ đến một cái giai đoạn nào đó mà họ bắt đầu họ thối chuyển đó, cái họ bắt đầu họ nghĩ lại cái niệm đầu của họ lúc mà họ đi tới Hy Mã Lập Sơn, họ nằm sương hứng gió rồi lấy ra được phân của Bạch Ngu, rồi họ còn làm nhiều cái thứ nữa để mà làm cái đạo tràng. Mà ngày hôm nay vì một chút chướng duyên mà mình bỏ đạo, do đó cái niệm đó làm cho họ tinh tấn trở lại nha. Quý vị càng học đạo mà càng có cái sự mà rút mắt, càng có sự khó thì nó mới trì kéo quý vị lại trên con đường tu. Còn quý vị mà đi mà dễ quá đó thì quý vị nói đạo Phật dễ quá, đâu có gì đâu, thôi bây giờ ngày hôm nay không tu thì ngày mai mình tu. Ngày mai quý vị bận, quý vị nói ngày nay mình bận thì ngày mốt mình tu. Quý vị cái hẹn lần hẹn lựa như vậy rồi ngày tháng nó qua đi. Như vậy thì quý vị thấy trên cái mặt sự thì Đức Phật nói như vậy để cho những người mà họ chưa ngộ về cái tánh lý thì họ cẩn lực để họ làm. để họ đạt được cái lý. Bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng vào cái lý nha quý vị. Nghe nãy là cái sự là con bạch ngu như vậy đó, bây giờ cái lý nè. Phân con đại lực, phân của con đại lực bạch ngu, cái vấn đề này tất nhiên là Đức Phật muốn tượng trưng cho cái dụng tâm chân thật của cái sự chân như quý vị. Tất nhiên là quý vị đọc, mà quý vị nào mà có đọc về cái kinh của kinh Địa Tạng, kinh của Duy Ma Cật đó, thì ngài Duy Ma Cật nói sao? Duy Ma Cật nói đạo tràng là gì? Đạo tràng tất nhiên là cái trực tâm là đạo tràng nha. Trực tâm chân chánh là đạo tràng. Quý vị vào ở trong Phật đạo là cái chỗ mà chân như, mà quý vị lấy cái tâm mà không được chân chánh thì làm sao quý vị làm đạo tràng được. Do đó cái phân con đại lực bạch ngu là tượng trưng cho dụng tâm chân thật của chân như. Dùng tâm này để xây đạo tràng thì đạo tràng đó mới được sự trong sạch. À, quý vị hiểu chưa? Đó là cái về cái lý nha. Chứ còn nếu mà về cái sự thì quý vị phải bỏ công nhiều lắm. Mình học cái lý đi, học cái lý quý vị làm đạo tràng mau lắm. Trong vòng đó là không đầy 5 phút thầy thì xây cái đạo tràng này cho quý vị ngay lập tức ở nơi cái thân tướng của quý vị. À, như là Phật. Rồi bây giờ như vậy là quý vị đã biết là cái phân con đại lực bạch ngu tất nhiên là cái tâm chân thật của mình, cái người mà đi tìm đạo, và mình dùng cái tâm chân thật đó thì mình mới đi vào trong cái cửa đạo được. A Di Đà Phật. Rồi thầy đọc tiếp để cho thầy dịch cho quý vị nghe. Sau khi mà dùng cái phân con bạch ngu đó kết hợp với những cái hương chiên đàn rồi, mình cũng phải đến một cái nơi bình nguyên, là ở nơi đất bằng thẳng đó. Mình đào bỏ những cái lớp đất ở trên và lấy thứ đất mà màu vàng từ 5 thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, cầm thủy, tô hợp, huân lục, huất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng, kê thiệt, nghiền gây thành bột, trộn với đất ấy thành bùn để sát lên cái mặt đạo tràng. Thì quý vị thấy rằng đây cũng là một cái sự việc mà Đức Bổn Sư ngài muốn thử thí cho những người mà họ chưa có vào lý đạo, họ phải cố gắng cận lực như vậy thì họ mới có thể có đủ cái công đức để mà họ tu học. Bởi vì trên con đường tu là con đường dài, không phải là một ngày, không phải là một bữa, không phải là một tháng, không phải một năm, mà nó là trường kỳ cả kiếp người. Do đó nếu mà quý vị tu mà không có cái sự lực trí của mình thì quý vị sẽ dễ bị sa ngã lắm, nhất là trong cái thời vật chất nó thịnh hành như vậy. Như vậy thì 5 thước đất là tượng trưng cho cái gì? Rồi, thì quý vị thấy không, nãy thầy nói về cái sự là ở bình nguyên quý vị phải đào xuống 5 thước đất để lấy cái loại mà đất màu vàng, rồi quý vị lại pha với 10 thứ hương thơm. Và những hương thơm này theo những cái tên đó, là cái tên này là tên mà của người Trung Hoa, là tại vì khi ngài đại sư ở bên Ấn Độ đem cái cuốn kinh này qua Trung Hoa và dịch thì tất nhiên là phải dùng những cái danh từ của hương thơm của Trung Hoa rồi, và đồng thời những cái hương này nó cũng có ở Ấn Độ nữa. Như vậy thì cho quý vị biết là về cái sự là quý vị phải làm như vậy, nhưng mà về cái lý đất vàng 5 thước chỗ xưa trở xuống là quý vị biết là gì không? Đất vàng 5 thước trở xuống tất nhiên là tượng trưng cho cái sự lìa ngũ dục của quý vị. Tại sao không lấy cái ở mặt trên mà lấy suốt ở phía dưới? Tất nhiên là tượng trưng cho quý vị lìa bỏ cái ngũ dục nha. Ngũ dục là cái gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là ngũ dục của chúng sinh ở tại thế gian này. Quý vị không lìa được cái ngũ dục của thế gian thì chắc chắn là quý vị không thể nào vào đạo tràng để mà tụng chú Thủ Lăng Nghiêm được hết. Bởi vì những cái sự vui ở bên ngoài nó luôn luôn nó quấy động tâm tư của quý vị. Vì vậy mà trong cái về cái lý của Đức Phật thì ngài dạy rằng một chúng sinh nào mà muốn vào cái đạo tràng trước hết là phải dùng cái tâm chân trực chân chánh, rồi sau đó thì phải rời bỏ cái ngũ dục của thế gian thì mình mới có thể quay trở về cái sự an tịnh của lòng mình được. Như vậy thầy đã giảng con bạch ngu rồi, thầy giảng 5 thước đất trở xuống rồi, quý vị đã hiểu chưa? Một lát trong cái phần pháp đàm quý vị có thể đặt những câu hỏi đó nha. Rồi sau khi mà lấy cái đất này và trộn thành bùn xong thì quý vị lại xây một cái đàn tràng, mỗi bề là 1 trượng 6. Tại sao không xây 1 trượng 2, không xây 1 trượng 3, mà lại xây một tượng sáo thành một cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn an trí một hoa sen làm bằng vàng bạc đồng, giữa hoa để một cái bát, và trong cái bát thì đựng nước mùi sương tháng 8, và trong nước ấy thì tùy ý cắm các thứ hoa lá hiện có. Thầy nói cho quý vị nghe luôn về cái sự, thì quý vị biết là phải xây như vậy đó, phải xây mà mỗi bề một tượng sáo vậy đó. Sau khi mà hòa cái ở cái phân của bạch ngô thì để tra để test ở phía trên cái chỗ mà đàn tràng của trong cái chánh điện, và những cái đất này thì tô lên để mình xây cái lên cái đàn tràng hình bát giác, và mỗi bề của nó là một tượng sáo. Bây giờ thầy giảng cái tượng sáo, tại sao không nói tượng hai, không nói tượng ba? Rồi bây giờ quý vị lắng nghe, bởi vì đây là một cái chân lý mà quý vị mà tu mà quý vị không có biết cái chân lý này thì tất nhiên là quý vị sẽ nằm ở trong cái sự, mà nằm ở trong cái sự thì khó mà vào được trong cái Như Lai Tạng tự tánh của mình. Một tượng sáo đây là tượng trưng cho cái tướng đại trượng phu. Cái gì gọi là tướng đại trượng phu? Tướng đại trượng phu tất nhiên là tướng của một người có một sức mạnh, có một cái định lực. Những người này có cái công phu là họ có thể vượt qua tất cả những cái phiền não của thế gian. Họ bất thối, họ không có bị những cái trói buộc, phiền não của thế gian nó trói buộc. Và họ cứ bất thối cho đến khi mà họ được thành đạo Như Lai thôi, gọi là tướng trượng phu. Mà tướng trượng phu thì trong kinh nói sao? Là một trượng sáo, rõ không? Quý vị thấy trong kinh không? Thành ra nhiều khi mình đọc kinh với mình đọc cái mình không hiểu, không biết trong cái lý kinh Đức Phật dạy về cái gì. Đó thì hôm nay thầy giảng về cái sự và cái lý để cho quý vị hiểu. Và quý vị thấy rằng khi mà thầy giảng qua cái trang sách này, quý vị thấy rõ ràng là nó nằm hết trong tâm của mình. Trước đầu tiên mà muốn vào trong đạo tràng thì phải lấy tâm cái chân thật. Khi mà vào đạo tràng mà được cái tâm chân thật rồi đó thì sao? Mình phải lìa được cái ngũ dục của thế gian để mình khỏi bị nó lôi kéo. Rồi bây giờ mình được cái rời bỏ ngũ dục thế gian rồi xong, mình phải có một cái lực, một cái đức hạnh đầy đủ để mình mới có thể mình ngồi lâu trong cái đạo tràng. Một tượng sáo, quý vị thấy không? Và đồng thời lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những cái gương ấy an trí 16 hoa sen, và giữa những cái hoa sen thì để 16 cái lưu hương trang hoàng. Đó, quý vị biết 8 cái gương tròn, thì bây giờ nếu mình nói về sự là mình phải làm y hệt vậy, phải lấy 8 cái gương tròn. Và mỗi một phía mình, tại vì nó là bát giác, thành ra nó sẽ có 8 cái cạnh, mình mỗi để mỗi một cái cạnh như một cái lương hoa sen. Và đồng thời mỗi hoa sen vậy mình phải an trí 16 cái lưu hương để mình đốt. Như vậy là về cái sự quý vị biết như vậy đó, nhưng mà về cái lý thì sao? 8 cái gương tròn đây là tượng trưng cho bát chánh đạo và bát niệm của chúng sinh. Quý vị nào đã nghe pháp, nhất là về ở bên các chư thiền đức mà bên tiểu thừa đó, quý vị thường giảng về cái tứ đế và bát chánh đạo, thì hôm nay thầy cũng giảng luôn về cái bát chánh đạo để cho quý vị biết. Tất nhiên là 8 cái gương tròn đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo nó là cái gì? Hôm nay nếu mà quý vị nào chưa biết thì sẵn đây quý vị lấy cái viết, quý vị biên xuống tờ giấy để cho sau này quý vị hiểu cái bát chánh đạo của Phật là thế nào. Cái đầu tiên là chánh kiến. Một người Phật tử mà muốn vào đạo thì phải có sự thấy chân thật. A Di Đà Phật, chân hữu hay nha, bữa nay nói đúng rồi đó nha. Bữa nay chân hữu giúp thầy nhiều lắm, thầy chứng minh công đức đó. Thì bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến, là cái sự thấy chân chánh. Mình có thấy chân chánh, mình có thấy rõ ràng thì mình mới có cái lòng tin tưởng để mình tu, thì gọi là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là sự suy nghĩ của mình luôn luôn là hướng về những cái điều thiện, hướng về những cái điều giải thoát, không bao giờ hướng về những cái sự tà dại, gọi là chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ. Khi mà mình đã có cái thấy chân chánh, có sự suy nghĩ chân chánh, thì bắt buộc rằng cái lời nói mình nó sẽ chân chánh, phải không quý vị? Nó là đi đôi mà nha. Thành ra quý vị sẽ có chánh ngữ. Và số 4 là gì? Cái gì? Số 4 tất nhiên là khi mà quý vị đã có chánh ngữ thì đời sống của quý vị luôn luôn nằm trong cái hạnh chánh, tức là chánh nghiệp. Quý vị không bao giờ mà quý vị đi vào trong cái sự tà dại, gọi là chánh nghiệp. Và được chánh nghiệp thì sao? Cái mạng của quý vị làm cái gì nó cũng chân chánh hết, gọi là chánh mạng. Thầy đọc lại để cho quý vị nhớ: một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, bây giờ tới sáu là chánh tinh tấn. Quý vị làm gì mà quý vị thiếu sự tinh tấn thì sao? Thì cái việc nó không thành. Thành ra quý vị phải có sức đại tinh tấn, thì đây là thứ sáu, chánh tinh tấn. Khi mà có sự tinh tấn rồi thì quý vị làm gì? Tất nhiên là mình có cái chánh niệm, có nghĩa là sự cái niệm tưởng của mình luôn luôn là chân chánh, không bao giờ niệm tưởng sai lầm. Cái niệm tưởng của mình là niệm tưởng của tình thương, là của Bồ Đề, luôn luôn niệm tưởng thương yêu mọi chúng sinh, không bao giờ niệm tưởng quán ghét chúng sinh. A Di Đà Phật, vì nhớ điều đó. Và do cái niệm chân chánh này, nó giúp cho tâm của mình, nhất là tâm Bồ Đề của mình, càng ngày nó càng nảy nở. Nảy nở cho đến khi mà nó đạt đến cứu cánh là chân như, là gọi là chánh định. A Di Đà Phật, chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi, đó là bát chánh đạo. Quý vị nào mà đang học pháp mà chưa biết thì quý vị nên điên để mai mốt quý vị sẽ hiểu cái phần này nhé. Và tám cái gương tròn này nó tượng trưng cho bát chánh đạo, mà nó cũng tượng trưng cho bát niệm. Ở trong đây có quý vị nào biết bát niệm là gì không? Chân hữu, con có biết bát niệm là gì không? Chân hữu về giỏi về cái ngôn từ lắm, thầy lâu lâu thầy hỏi nha. Con biết bát niệm là gì không chân hữu? A Di Đà Phật. Thôi như vậy thì con biên lên để cho mọi người cùng biên, cùng biết luôn nha. Tám gương tròn này là tụi còn tượng trưng cho cái bát niệm. Bát niệm thì nó có cái gì? Một là niệm Phật. Một là niệm Phật. Có nghĩa là niệm Phật là niệm gì? Không phải là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đây là mình xôi cái tâm mình trở về ở trong cái chánh định của chân tâm, gọi là niệm Phật. A Di Đà Phật, quý vị nghe thầy nói rõ không? Niệm Phật là vậy. Chứ không phải ngồi đó Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà khi vậy gọi là niệm Phật. Niệm Phật là xôi cái tâm của mình, đưa nó trở về cái sự mà an tịnh ở trong tâm, niệm Phật. Hai là niệm pháp. Quý vị điên nha, thầy nói từ từ để cho quý vị điên, để cho trong tương lai quý vị học Phật pháp quý vị biết rõ. Ba là niệm tăng. Tại sao gọi là niệm Phật? Niệm Phật tất nhiên là niệm thanh tịnh pháp thân của chính mình. Rồi bây giờ niệm pháp là gì? Niệm pháp là niệm báo thân thanh tịnh của chính mình. Rồi giờ ba là niệm tăng là gì? Niệm tăng tức như là niệm ứng thân thanh tịnh biến pháp giới duy dung của chính mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thấy thì nói là nó dễ vậy, chứ khi mà quý vị dịch ra, quý vị thấy trong tâm mình nó là một cái bát giới, pháp giới chúng sinh vô cùng tận. Đó, bây giờ niệm Phật tức như là niệm cái thanh tịnh pháp thân của mình. Niệm pháp là niệm báo thân thanh tịnh của mình. Niệm tăng là niệm ứng thân quyền hóa biến pháp giới của chính mình. Rồi bây giờ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ thứ tư là niệm giới. Quý vị biết niệm giới là sao không? Niệm giới đây tất nhiên là mình niệm trong tâm mình những cái chủng tử lành, không bao giờ khởi một cái tà niệm nào hết. Quý vị khởi một tà niệm là quý vị chưa niệm giới. Bởi vì giới đây tất nhiên là giới đức. Có giới thì mới có đức. Có đức thì nó mới dung tròn lại được cái thửa ruộng công đức của quý vị. Rồi thứ năm niệm xả. Đó, đúng rồi đó. Con biên thêm chút nữa. Cái thứ bốn con Trần Nguyên, thứ bốn nữa con. Thứ bốn là niệm giới nha, rồi niệm xả, rồi mới niệm thiện. Rồi thứ bảy là niệm hơi thở ra vô, có nghĩa là số tức quán. Thứ bảy là niệm hơi thở ra vô. Và thứ tám là niệm, nghĩa là tử môn. Tử môn là gì? Có nghĩa là niệm cái sự, nghĩa là cái diệt sinh của một chúng sinh. A Di Đà Phật. 8 là niệm tử môn, là niệm cái diệt sinh của một chúng sinh. Bởi vì mình có niệm rằng chúng sinh nó không tồn tại, nó không có trường tồn, thì mình mới có cái niệm mà giết cái sinh tử luân hồi. Nếu mà quý vị nghĩ rằng chúng sinh tồn tại, thầy bảo đảm quý vị không bao giờ tu hết. Tại vì quý vị biết nó tồn tại tu làm gì. Chính thầy cũng vậy, nếu mà thật sự thầy thấy cõi đời này nó tồn tại không bao giờ hư, thì tất nhiên nó là nhất thiết bàn rồi. Như vậy thì tu để làm gì, phải không? A Di Đà Phật. Rồi như vậy thì trong cái bát chánh đạo và trong cái bát niệm, quý vị đã biết rồi đó. A Di Đà Phật, niệm xả là cái gì? Có nghĩa là con giữ trong lòng con không có cái niệm nào mà lưu tâm đến cái thiện và ác của bên ngoài, thì gọi là niệm xả. Con hiểu không? Con hiểu không? Vô là niệm xả có nghĩa là con không lưu giữ một cái niệm nào ở trong tâm con hết. Con không lưu giữ cái niệm thiện mà con cũng không lưu giữ cái niệm ác, gọi là niệm xả. Quý vị nghe thầy nói cho rõ nha. Không lưu giữ niệm ác, không lưu giữ niệm thiện ở trong tâm, gọi là niệm xả. Nếu mà quý vị niệm xả mà quý vị còn lưu giữ một trong những hai niệm đó thì sao? Thì tất nhiên là mình đâu có xả đâu, mình vẫn giữ cái niệm trong tâm mà, phải không? Rồi thầy tiếp tục. Sau đó thì an trí 16 hoa sen, và giữa các hoa sen thì để 16 lư hương trang hoàng. Tại sao mà hoa sen mình lại để lư hương? Quý vị đọc cái phần này quý vị thấy nó hơi tối nghĩa phải không? Đã để 16 hoa sen mà lại để cái 16 lư hương để trang hoàng. Ở trong đây có cái bậc thuyết giả nào cho thầy biết tại sao để 16 hoa sen mà lại để 16 lư hương trang hoàng? Quý vị mà nói đúng cái lý này thầy tán thưởng vô cùng thành. Quý vị nào biết? Vì là Phật Chân Nguyên con biết không con? Chân Hữu, quý vị học về kinh Phật nhiều lắm mà, thì hôm nay là đây là về cái lý sự trong kinh không à? Chân Hữu có biết không? Bởi vậy quý vị khi đọc kinh đó, quý vị nên nhớ rằng có phần sự và phần lý. Thì phần sự mà nếu mình duyên dung mà phần lý mình lại làm tròn nữa là coi như là mình viên mãn nha, là mình viên mãn rồi. Thôi bây giờ quý vị không biết thì để thầy nói luôn. Hoa sen là tượng trưng cho sự trong sạch, sự trong sáng. Tất nhiên hoa sen ở đây là tượng trưng cho 16 vị Phật. Quý vị biết 16 vị Phật không? Vị nào mà đã có đọc cái kinh Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa, thì quý vị biết rằng Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Phật, Ngài có 16 vị dương tử. Khi Ngài đi tu thành Phật thì Ngài được Ngài để lại 16 vị dương tử đó. Và 16 vị thi dương tử đó được Ngài Văn Thù Sư Lợi làm thầy và độ cho đắc thành đạo. Do đó 16 cái sự qua cánh qua sen này là tượng trưng cho 16 vị Phật ở trong cái thập phương thế giới. Quý vị nào biết 16 vị Phật trong thập phương thế giới nói cho thầy nghe đi. Bây giờ thầy cũng bắt đầu thầy hỏi lại quý vị chứ, để coi quý vị học Phật Pháp mà. Chân Nguyên, 16 vị dương tử trong thập phương thế giới con biết không? Trong đây có gì nào biết không? Trong đại chúng có gì nào biết không? Rồi bây giờ nếu quý vị không biết thì quý vị cầm cái viết xuống, quý vị biên để trong tương lai quý vị biết thập phương thế giới của ta bà này nó có những vị Phật như sau. Thì sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, Ngài có 16 vị dương tử. Khi Ngài phát tâm bỏ ngai vàng đi tu thành Phật thì 16 vị dương tử này cũng nhất định noi gương theo cha, bỏ cung vàng đi tu làm sa di, và sau đó mỗi vị thành Phật ở một phương. Những cái vị dương tử này là do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã hướng dẫn và độ. Đến ngày hôm nay thì các vị đã thành Phật rồi. Ở phương Đông gồm có hai vị. Một vị là tên là A Sơ Phật. Quý vị biên vô để mà mốt quý vị biết. Phương Đông một vị Phật gọi là A Sơ Phật, một vị gọi là Tu Di Phật. Rồi ở phương Đông Nam thì một vị là Sư Tử Âm Phật, một vị là Sư Tử Trăng Phật. Quý vị biên để mà mốt người ta hỏi thập phương chư Phật quý vị biết là vị ở phương nào có vị Phật nào. Rồi ở phương Nam thì có hư không trụ Phật, và thường diệt Phật, thường diệt Phật. À, quý vị điên vô để quý vị nhớ nha. Giờ thầy lặp lại, ở phương Đông thì hai vị Dương Tử thành Phật là ngài A Sơ Phật, ngài Tu Di Phật. Ở phương Đông Nam, hai vị Dương Tử thành Phật là Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật. Ở phương Nam, hai vị Dương Tử thành Phật là Hư Không Trụ Phật và Thường Diệt Phật. Ở phương Tây Nam, hai vị Dương Tử thành Phật là Đế Tướng Phật và Phạm Tướng Phật. Rồi bây giờ cái này là chỗ là chân nguyên thích nhất nè, chỗ cực lạc thế giới nè. Phương Tây thì cực lạc thế giới là Đức A Di Đà Phật, là chỗ mà chân nguyên sẽ lương thân về sau này. A Di Đà Phật. Rồi ngoài A Di Đà Phật thì còn một vị nữa gọi là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Nạn Phật. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ, ở phương Tây ngoài Đức A Di Đà Phật còn một cái vị Phật nữa gọi là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Nạn Phật. Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Quý vị điên nha. Ở phương Tây Bắc, hai vị Dương Tử thành Phật là Đức Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Đức Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Và một vị nữa là Tu Di Tướng Phật. Ở phương Bắc, hai vị Dương Tử thành Phật là Dân Tự Tại Phật. Rồi một vị là Dân Tự Tại Dương Phật. Ở phương Đông Bắc, hai vị Dương Tử thành Phật là, ở Đông Bắc, một vị Dương Tử thành Phật là một vị thứ 15 đó, là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. Hoại, hoại chữ H đó, Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Diệu Lạc. À, rồi để thầy đọc lại từ từ, không sao đâu, nha, thầy đọc lại thầy sẽ biên được. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đọc cái vị 16 là ở trung ương cõi Ta Bà mình, thì vị nào cũng biết hết, tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy bắt đầu thầy đọc lại để cho Diệu Lạc biên kịp nha. Trong thập phương thế giới mà quý vị có niệm thập phương Phật đó, thập phương Phật, thập phương Chư Bồ Tát đó, thì trong đó thập phương này có 16 vị thành Phật. 16 vị là phương Đông A Sơ Phật, Tu Di Phật. Phương Đông Nam, Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật. Rồi phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Rồi phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. Rồi phương Tây là A Di Đà Phật, Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Phương Tây Bắc, Đức Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Đúng rồi. Phương Đông là A Sơ Phật, Tu Di Phật là một vị Phật đầu tiên A Sơ Phật. À, biên tiếp biên làm thầy đi chân hữu để cho quý vị rõ ràng. Đông Nam là Sư Tử Âm Phật. Rồi để thầy nhờ đó, có chân hữu thầy cũng đỡ lắm nha. Rồi phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Đúng rồi. Phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. À, thầy nhắc lại, phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. Phương Tây là A Di Đà Phật. Và một vị nữa là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Phương Tây là A Di Đà Phật. Và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Phương Tây Bắc và là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Tây Bắc, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Và một vị nữa là Tu Di Tướng Phật. Rồi phương Bắc là Danh Tự Tại Phật. Rồi một vị nữa là Danh Tự Tại Dương Phật. Phương Bắc Danh Tự Tại Phật, Danh Tự Tại Vương Phật. À, Chân Hữu đổi lại cái chữ Vân á, Vân là mấy á, Vân, Vân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Vương Phật. À, thầy là người Việt á, thành ra nhiều khi thầy đọc chữ Vân á, thầy đọc chữ Danh A Di Đà Phật. À, con sửa lại giùm thầy đi, Vân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Vương Phật. Rồi phương Đông Bắc là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Khí Phật. Hoại là tất nhiên là coi như là chữ hoại là chữ hắc đó. À, Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Khí Phật. Rồi còn một cái vị chót mà ở tại trung ương của ta bà mình, tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị nhờ vào trong học trong cái đàn tràng của Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị mới biết là những cái gì nó tượng trưng cho cái gì. Đó là quý vị đã thấy rồi đó, và tất nhiên là đây là một cái lý mà về trong cái tâm của mình. 16 vị dương tử này cũng là tượng trưng cho một cái tâm thể bất động mà của chúng sinh ai cũng có. Nếu mà thật sự mình cố gắng mình tu, mình cũng đạt được giống như những vị dương tử đã đạt được. Quý vị đã thành Phật thì tất cả đại chúng trong hôm này cũng thành Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì sau khi mình làm cái đạo tràng này xong thì trong mỗi cái thời mà ăn cơm đó, và ở giữa đêm đó, thì mình lấy nửa thăng mật và ba cáp bơ. À, mình để ở trong đàn và để mình nấu nước thơm và mình rót mật vào mình đốt để cúng các chư Bồ Tát. Cái phần này thì về cái mật lý thì nó không có cái dụ nghĩa gì. Đây là một cái phương pháp mà để mà mình tu, mình đốt cái hương trầm để cho trong cái phòng nó có cái mùi hương thanh tịnh. Do đó có nhiều vị đó khi mà họ tu đó, họ thích những cái mùi hương mà nó thoang thoảng làm cho cái tâm hồn của những người đó họ lâng lâng, và họ thấy dễ dàng, họ tu và họ không thấy sự mệt mỏi. Đây cũng là một cái phương pháp mà để giúp cho quý vị tu. À, thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như thời kỳ của Đức Phật có một cái vị tỳ kheo. Cái vị đó một hôm lên bạch với Đức Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin ngài xả giới cho con để con trở về đời sống của chúng sinh. Và tại vì con cũng thấy rằng con không có cái lòng ham thích để mà con tu ở trong cái đạo tràng này." Thì Đức Phật mới hỏi: "Vậy chứ từ hồi ông vào đây ông tu tới giờ thì cái gì mà làm cho ông bất mãn và làm cho ông muốn xả những cái giới thanh tịnh để trở về cái cuộc đời của nhân gian?" Thì ông nói rằng: "Kính bạch Thế Tôn, con xuất thân là một vị dương tử. Bây giờ con vào đây con tu, nước thì cũng không đủ để mà uống, rồi đèn điện thì cũng không đủ dầu để mà đốt. Cái giường ngủ của con thì nó cũng không có đủ để mà con nằm. Nhiều khi nằm bên này thì nó lại nghe răng rắc, nằm bên kia nghe răng rắc, nó gần như là nó muốn mục nát hết rồi. Còn mùa đông thì những cái chăn mền của con đắp nó không đủ ấm, nó thiếu nhiều tiện nghi quá. Thành ra con thấy rằng nếu mà con sống đời sống này, con chỉ nằm ở trong cái sự u phiền mà thôi, chứ chắc con không được sự thanh tịnh. Vì vậy thì con nghĩ rằng nếu mà ở trong đạo tràng mình ăn của đàn na tính thí và đồng thời mình vẫn còn không có sự thanh tịnh, cái lòng của mình vẫn còn bị sự ô tạp thì mình sẽ có tội. Do đó ngày hôm nay con xin phép sư phụ cho con được xả giới trở về đời sống của chúng sinh." Thì lúc đó Đức Phật mới bảo rằng: "Ông hãy nán lại một thời gian để tôi nói với ông A Nan đi coi lại chỗ thiền thất của ông và ông sửa lại cho ông những gì mà ông mà trình bạch lên với tôi sẽ cho ông A Nan sửa hết." Và đồng thời Đức Phật kêu ông A Nan đi lại tới ngay chỗ cái thiền thất của cái vị đó. và coi những cái gì mà vị đó mà vừa mới bạch lên với Đức Phật, làm ngay lập tức sửa lại. Đèn không đủ dầu, đổ cho đủ dầu. Giường không gắn chắc, bỏ cái giường đó, lấy cây ngoài rừng làm một cái giường mới. Chiếu chăn không đủ ấm thì là đem chiếu chăn đầy đủ để cho đủ ấm. Quý vị biết sau khi mà vị này đã được đầy đủ tứ sự như vậy rồi thì tự nhiên vị này tinh tấn tu, và không đầy trong 3 tháng vị này trong một cái cơn mà thiền quán đã nhập định và đắc quả. Thì thầy muốn nói qua cái câu chuyện này để cho thấy cho quý vị biết rằng mặc dầu cái sự ở bên ngoài là những cái điều mà nó nhiều khi nó không phải là một sự lâu dài, nhưng mà nếu quý vị bỏ cái sự thì quý vị không đi vào trong cái lý được. Giống như là quý vị đã thấy rằng một cái vị bạch với Đức Phật là nói về cái sự vật chất bên ngoài không à, nhưng mà nếu vật chất bên ngoài mà nó không đầy đủ, nó không viên dung thì quý vị không thể nào mà quý vị tham thiền nhập định để mà đạt được. Cũng như là có đã có thực thì mới dịch được đạo. Quý mình mà đói thì làm sao mình ngồi thiền cho nó ổn được. A Di Đà Phật. Thành ra cái chỗ mà thiền đường ngoài những cái bức tượng trang nghiêm thanh tịnh, có những cái hương sen mà nó thơm, giúp cho những người hành giả người ta ngồi đó, người ta niệm Phật trong cái lòng cũng lâng lâng nữa. Quý vị đồng ý không? Đó. Do đó Đức Phật dạy trong cái đạo tràng này, quý vị đem những cái hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, và đồng thời đem những cái hình tượng, những cái bậc mà chư thiên, chẳng hạn như hình tượng của Ngài Đế Thích, hình tượng của Ngài Phạm Dương là một cái vị mà ở cõi trời sắc giới, hình tượng của những cái vị chư thiên ở những cõi nhị thiền như là Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Ly, Tỳ Câu Ly Chi, và đem luôn cái hình tượng của cái vị mà hộ thế thiên dương, tất nhiên là tứ đại thiên dương, bốn vị thiên dương, rồi Tần Na, Dạ Ca, vân vân. Đó là sao? Để cho quý vị nào có tâm sợ sệt, quý vị ngồi trong đạo tràng, quý vị nghĩ rằng có các chư Bồ Tát đây, có các chư A La Hán đây, có các chư Phật đây, có các chư thiên ở đây, thì chắc chắn là không có ma chướng. Do đó thì quý vị mà niệm cái tâm đó thì tự nhiên cái tâm của quý vị nó định tĩnh. Nhiều người có vậy chứ thầy biết, có nhiều người họ nhát lắm, họ nói ngoài miệng họ nói dạng lắm, nhưng mà khi mà bắt họ ngồi trong một cái cốc á, ở giữa rừng sâu á, họ sợ lắm, họ sợ sệt đủ thứ hết. Do đó cái đạo tràng mà nó không có những cái hình tượng này thì nó không có quân bình được về cái lý, do đó vị này sẽ sợ sệt. Mà quý vị nên nhớ rằng khi tu đó, bởi vì trong cái thiền nó dùng một cái câu là nghĩa là cái thân này còn coi không ra gì, đừng nói chi mà cái việc tứ sự. Do đó mà quý vị mà chỉ cần sợ chết một chút là quý vị tu hết được rồi. Tại vì khi mà quý vị ngồi ở trong một cái hang động, hay ngồi ở trong một cái chỗ nào một mình quý vị, ngoài những cái thú dữ như hùm, beo, còn những cái tâm vô hình nữa. Vô hình thì sao? Là những cái loại mà kêu là những cái loại mà chư thiên mà nó độc ác, hay là những loại la sát quỷ, nó luôn rình mò quý vị. Do đó nếu quý vị không trang hoàng, không làm những cái điều này thì tự nhiên cái tâm quý vị nó không an. Mà hễ không an thì sao? Quý vị không bao giờ nhập định được. Quý vị để ý đi, cái tâm mình mà nó an đó, nó không còn lo sợ gì đó, nó không còn một cái chút gì mà nó bần thần, nó suy tư đó, thì quý vị mới thanh tịnh. Mà nó chỉ còn một chút thôi, quý vị cũng thanh tịnh được. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy mời Chân Nguyên lên đọc tiếp cái khai thị tu trì được chứng. Mô Phật. Khai thị tu trì được chứng. Trong tuần 7 ngày đầu, chí thành định lễ danh hiệu thập phương Như Lai và các vị Đại Bồ Tát và A La Hán. Thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chí tâm hành đạo. Một thời thường là 108 biến. Trong tuần 7 ngày thứ 2, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong luật Nghi Đạo ta đã có chỉ dạy về nguyện. Trong tuần bảy ngày thứ 3, trong cả 12 thời, một mặt thì trì chú Bát Đát Tra của Phật. Đến ngày thứ 7 thì thấy thập phương Như Lai một thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng, cái mặt gương, giao sen và được Phật xoa định, rồi liền ở nơi đạo trường đó tu phép Samadhi. Có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mật pháp thân tâm được sáng suốt trong sạch như ngọc lưu ly. À nè, nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỳ khưu ấy, hay trong 10 vị tỳ khưu đồng hội có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu. Thứ sáu, từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày thì những người có lợi tranh không rời chỗ ngồi đã được quả tu đà hàng, dù cho nơi thân tâm thánh quả chưa thành nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật, không xa chạy. Ông hỏi về đạo trưởng, thì cách định lập như vậy. Dạ, con xin kinh thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy thì thầy đã dạy cho quý vị biết cách an lập cái đạo tràng rồi. Thầy đã giảng về cái lý và sự nó duyên dung với nhau. Thì bây giờ cái đạo tràng mà thầy đã giảng quý vị đã hiểu hết rồi đó. Nó nằm ở trong cái thân khẩu ý của mình. Trong sạch thì tức là đạo tràng trong sạch. Thì bây giờ sau khi mình đã có đạo tràng rồi thì bây giờ bắt đầu tu, phải không? Bắt đầu tu thì thường thường đó, các chư Phật lập ra cái tu thì như thế nào? Trước hết là 7 ngày. Nếu 7 ngày mình tu mà mình vẫn chưa được viên mãn thì mình sẽ lên tới 21 ngày. 21 ngày mà chưa được viên mãn thì quý vị phải lên 49 ngày. Và 49 ngày chưa viên mãn quý vị phải lên 100 ngày. Tu khi nào mà quý vị đạt được viên mãn thôi thì bắt đầu tốt. Thì trong tuần đầu 7 ngày đầu thì Đức Phật dạy quý vị chí tâm đảnh lễ 10 phương chư Phật và các chư đại Bồ Tát. Bởi vì tại sao Đức Phật không dạy phương pháp sám hối mà Ngài dạy phương pháp đảnh lễ? Là tại vì quý vị chí tâm đảnh lễ, tất nhiên là cái tâm của quý vị nó đã khiêm cung, nó đã không còn cái ngã mạn nữa. Một người mà vào đạo tràng mà còn cái tâm mà ngã mạn, một cái tâm không khiêm cung thì không thể nào ngồi đạo tràng yên cho được. Do đó đảnh lễ 10 phương chư Phật, đảnh lễ 10 phương chư Bồ Tát là nói lên cái tâm khiêm cung của quý vị, nói trong cái nói lên cái tâm nghĩa là không có ngã mạn của quý vị. Đó, quý vị dùng cái tâm không ngã mạn và tâm khiêm cung này thì quý vị bắt đầu hành trì cái đạo. Thì trong 6 thời, một ngày chia ra 24 giờ, mà bây giờ ở đây Phật bảo 6 thời, tất nhiên là 4 nhân cho 6, 24, tất nhiên mỗi thời 4 tiếng. Trong 4 tiếng này quý vị hành đạo, quý vị không có nghĩ tưởng bên ngoài, mà quý vị chỉ niệm chú Thủ Lăng Nghiêm 108 biến. Thầy bảo đảm với quý vị, khi mà quý vị mà niệm được một thời 108 biến thì thôi, thầy nói thiệt, tâm của quý vị nó đã chấn động hết 10 phương rồi. Tại vì cái Thủ Lăng Nghiêm này khó đọc ha, mà lại khó, cái ngôn ngữ của nó khó lắm, nhưng mà quý vị đọc được mà 108 biến trong một thời tức là 4 tiếng là quý vị hay lắm rồi. Mà quý vị tụng được như vậy thì thầy chắc chắn rằng kiếp này quý vị thành Phật 100%, chứ khỏi nói. Thầy khỏi nói nghĩa là quý vị 99 mà quý vị 100%. Bởi vì quý vị nào mà tụng Thủ Lăng Nghiêm mà trong 4 tiếng được 108 biến, 108 lần nữa là thầy thấy rằng xuất sắc lắm rồi, cao siêu lắm rồi. A Di Đà Phật. Đó là rồi ngày thứ hai thì quý vị bắt đầu nguyện về cái hạnh lực của một người Bồ Tát tu. Nguyện như thế nào? Thì quý vị nguyện rằng đó là con nghe theo lời kinh Thủ Lăng Nghiêm, lời của Đức Phật chỉ dạy, hôm nay con xây dựng cái đạo tràng này. Con dùng cái chú lực để giúp cho con, hỗ trợ cho con đầy đủ những cái niệm lực, giúp cho con tiêu diệt được tất cả những phiền não, những duy trái niệm nó nằm ẩn tàng ở trong cái tâm của con, để cho con được tiêu diệt những cái duy tế này, để con được thân con được chứng đạo tràng, được chứng niết bàn. Đó là cái nguyện. Con nguyện rằng Đức Phật tu như thế nào con sẽ tu theo thế ấy, con sẽ cố gắng trải thân này để mà được thành đạo. Đó thì đó là những cái nguyện. Quý vị càng nguyện cao, quý vị càng nguyện càng rốt ráo thì tâm quý vị nó càng đi đến cái định cảnh rốt ráo nha. À, nhưng mà bây giờ đặc biệt cái điều này, khi quý vị vào đạo tràng thì bắt buộc quý vị phải có một cái giới sư để truyền giới. Khi mà quý vị vào đạo tràng cần một người giới sư để truyền giới, mà cái người giới sư đó giới luật không đầy đủ thì đạo tràng quý vị hư. Quý vị thấy không, cái này là quan trọng lắm. Tại sao như vậy, tại sao Đức Phật lại chú trọng về điều này? Quý vị thử tưởng tượng một cái người cầm một cây bua, cây đuốc, mà trong cây đuốc đó cái dầu nó đã bị khoan lỗ, nó chảy hết rồi, cây đuốc lại tắt ngấm mà. Như vậy thì cây đuốc này nó là một cái sự pháp đăng mà nó không có thì lấy lửa pháp đâu truyền cho quý vị. À, quý vị thấy rõ không? À, thành ra ở trong cái kinh này là Đức Phật quở những cái vị tỳ kheo nào mà phạm giới thì cái vị đó mà truyền giới cho quý vị sẽ không đạt được những cái đạo thanh tịnh. Và giống như là cây đuốc trong cái tay vị đó đã tắt rồi, cái ngọn lửa của cây đuốc vị đó tắt thì lấy pháp đăng đâu mà để truyền qua cây đuốc của quý vị, phải không? Nhớ điều này. Do đó khi mình muốn tu về cái chú lực của trong cái Thủ Lăng Nghiêm thì bắt buộc mình phải có vị thầy. Giới luật không khiếm khuyết, giới luật phải đầy đủ. Nếu mình tu mà mình thấy sao trong cái kinh Phật dạy trong khoảng chừng 3 tuần 7 ngày mà mình ngồi mình không có đạt được, giống như là Đức Phật nói trong 3 tuần 7 ngày mình đã đạt được tu đầu quần mà mình không vào được nhập lưu. Mình không vào được nhập lưu là mình biết là chắc chắn là cái vị giới sư mình nó đã có sự khiếm khuyết rồi. Bởi vì khi quý vị làm cái đạo tràng này và quý vị tu đúng như vậy thì chắc chắn những gì mà Đức Phật nói là nó phải xảy ra. Tại vì Đức Phật làm câu bậc nghĩa là chánh ngữ, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế thế gian giải, vô thượng sĩ, dù ngữ trưởng phu, thiên dân sư, Phật thế tôn. Lời Ngài là cái lời chánh ngữ, không bao giờ Ngài nói dối. Mà mình tu không thành tựu là tại chính mình. Chính mình thiếu sót, hoặc là chính cái giới sư cho giới mình thiếu sót, do đó nó không thành tựu. Do đó khi mà quý vị tu về cái đạo tràng của mật chú của Thủ Lăng Nghiêm, bắt buộc quý vị phải có một cái vị thầy nghiêm minh, cái vị đó không phạm giới, cái vị đó giới thể phải dư lưu ly trong sạch hoàn toàn thì quý vị mới có thể truyền được pháp đăng để cho quý vị tu, để trong 3 tuần 7 ngày tức là 21 ngày là quý vị thành đạo rồi. Quý vị thấy ở thế gian này người ta nói chỉ tu đầu quần là nhập lưu nó mau lắm, nhưng mà người ta nói thì rất là mau, nhưng mà tu thì nó không phải như vậy đâu. Quý vị từ phàm phu mà quý vị lên bậc thánh tu đầu quần đó phải là dễ đâu, bậc nhập lưu. Rồi quý vị lên cái bậc nữa cao hơn chút nữa là bậc nhất lai, là tu đầu quần, tu được tư đà hàm, còn một lần trở lại thế gian nữa. Rồi lên cao chút nữa là A-na-hàm, là bất lai, cao chút nữa là A-la-hán. Quý vị nói thì rất là nhanh, nhưng mà tu thì không phải vậy đâu. Trong 3 A-tăng kỳ kiếp, một cái vị mà tu đầu quần, Ngài đã có kinh nghiệm và Ngài đã trải qua gần 2 A-tăng kỳ kiếp rồi. Thành ra một cái vị mà mới lên làm chúng sinh thì đâu có đủ cái phước đức để mà vào trong cái đạo tràng để mà đạt được cái quả thánh vị. Cũng như chính quý vị cũng vậy, quý vị chưa có no đủ trong cái ngũ dục của thế gian thì làm sao quý vị bỏ được ngũ dục thế gian. Do đó thời gian là cái đạo tràng để cho quý vị hành trì những công phu của quý vị. Quý vị nào chưa bỏ được cái ngũ dục thế gian cũng đừng buồn, là tại vì quý vị đang học mà. Quý vị học đến một cái ngày quý vị sẽ no đủ, mà khi mà no đủ là tự nhiên nó đầy tràn, nó viên mãn. Nhưng mà ở đây Phật dạy các phương pháp nó đi thật rất nhanh cho quý vị chứng đạo ngay trong kiếp này. Và quý vị nào làm giống như là thầy đã giảng quý vị thì quý vị sẽ đắc pháp, quý vị sẽ đắc đạo trong kiếp này. A Di Đà Phật. Chân Nguyên có thể cho thầy biết giờ mấy giờ rồi không? A Di Đà Phật. Thời gian rất là mau. Thầy có một cái là khi mà thầy lên cái pháp tòa rồi, thầy ít bao giờ thầy muốn xuống, thầy muốn giảng cho nó đầy đủ, cho tất cả Phật tử đầy đủ tu. Nhưng mà thời gian thì rất là có giới hạn. Nhưng mà quý vị đừng lo, trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này thầy cũng phải giảng hết, rồi sau đó thầy mới làm những việc khác. Nếu quý vị việc có duyên với thầy thì quý vị dẫn đến đạo tràng này và quý vị vẫn được học tu. Bây giờ thì thầy tạm dừng lại ở đây. Rồi bây giờ thầy muốn nói quý vị là nếu mà quý vị muốn in cái thần chú này thì tất cả là nó có 427 cái câu, 427 câu tất cả là thần chú này. Nếu mà quý vị nào mà muốn học thần chú này thì quý vị Trân Nguyên, con đánh lên cái website để cho quý vị in cái thần chú này, vào trong website để lấy cái thần chú này. Và sau bây giờ thì 15 phút ngồi thiền, ngồi thiền xong thầy sẽ giảng những cái phương pháp và công đức của thần chú này để cho quý vị thấy công đức không thể nghĩ bàn. Sau 15 phút thầy giảng về cái công đức và cái phương pháp mà mình có thể dùng thần chú này mình trị cho những cái chúng sinh trong tương lai, trị bệnh cho chúng sinh trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, trong cái pháp đàn của thầy thì là một tiếng giảng kinh, 15 phút ngồi thiền và 45 phút là pháp đàm. Bây giờ là đến cái phần ngồi thiền. Thầy mong rằng quý vị giữ thân tâm rất là thanh tịnh. Mình tu 15 phút cho nó duyên dung 15 phút. Có những cái gì mà huệ căn, có những cái gì mà huệ mạng, nó đã tu học nhiều vô lượng kiếp rồi, nhiều khi trong 15 phút này quý vị ngồi đây nhưng mà quý vị sẽ đạt được những cái hạnh nguyện, cũng như quý vị có thể đạt được những cái tam ma đề mà quý vị tu nhiều kiếp, nó có thể trở lại trong quý vị. Quý vị nên nhớ rằng tu thì rất lâu, nhưng mà sự đạt đạo nó chỉ trong một cái sát na thôi, chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Do đó nhiều khi mình tu thấy nó lâu lắm, nhưng mà khi mình tỏ ngộ rồi đó, khi mình đại ngộ đó, nó chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Do đó 15 phút vẫn là còn một cái thời gian rất dài đối với ngộ đạo, đối với cái đại ngộ. Do đó quý vị đừng khinh 15 phút này, bởi vì cái đại ngộ của chúng sinh chỉ có trong cái sát na thôi. Có nghĩa là nó mau hơn cái chớp mắt của chúng sinh, nó mau gấp, nó mau hơn 3 lần của sự chớp mắt. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý vị cùng thầy chắp tay để mà niệm hồng danh Đức Bổn Sư, và sau đó thì ngồi thiền 15 phút. Khoảng 9 giờ 19 phút, 20 phút sẽ là thời xả thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Trân Nguyên. Dạ thưa thầy, con nghĩ trong cái website này cái thần chú nó không đủ thưa thầy. Cái thần chú của nó là 427 câu mà cái website thì nó không đủ. Con cũng đang tìm, con nghĩ nó nằm ở trong cái việc Buddhism á, nhưng mà con chưa có kiếm ra, con nghĩ nó còn thiếu, để con lục lại. Dạ. A Di Đà Phật, con lục lại đi, rồi cho quý vị nào mà chưa có cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, để quý vị có cái thần chú. Hoặc là quý vị nào có thể đến cái chùa ở địa phương đó, thỉnh cái cuốn tùy tụng, nghi thức tùy tụng đó, thì là trong cái nghi thức tùy tụng đó có cái phần mà kêu là công phu buổi sáng đó, thì là có chú Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy thanh tịnh và tu trong 15 phút. Sau 15 phút là phần pháp đàm. Trong phần pháp đàm này thầy sẽ nương theo đó để thầy giảng về cái công đức của thần chú này cho quý vị được nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời chư đại chúng xả thiền. Hôm nay thầy rất là tán thán công đức của quý vị đã bỏ thời giờ ngày cuối tuần thứ sáu vào trong room để mà học Phật pháp, để giúp cho tâm linh của quý vị được trong sáng và đồng thời được cái sự giải thoát. Thầy rất là tán thán công đức của quý vị ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì đến cái phần pháp đàm. Trong đây quý vị nào đã từng tu và đã từng biết những cái gì mà sử dụng cái thần chú nó có cái hiệu lực cũng như là nó có những cái gì bất cắc hay không, nếu có quý vị có thể lên để mà chia sẻ với room. Như là Phật, thầy chào Tịnh Liên. Tịnh Liên bữa nay mới vào, Thầy chào thầy cao xuống dưới nha, Chân Nguyên, sư cô Thích Nữ Hoa Đàm, Diệu Lạc, Ocean Blue, Chân Hữu, Dạ Tâm, Thiên Tịnh, Tịnh Liên, Xe Phá Mã. Rồi bây giờ trong đây có quý vị nào mà đã từng tu thần chú, có được cái sự hiệu nghiệm, hay là quý vị nào đã từng biết những vị nào tu thần chú có sự hiệu nghiệm cũng như có cái sự mà trả ngược lại của thần chú, quý vị có thể lên để mà thảo luận vấn đề này. Mô Phật. Anh Di Đà Phật, thầy thấy Chân Nguyên đưa tay, Chân Nguyên lên thảo luận vấn đề này trong lâm đi Chân Nguyên. Dạ con nghe. Con cũng không có biết Di Đà Phật thưa thầy. Ở trong đây thì cứ là hữu có thể coi trong www.bitbuddhism.com có thể tìm thần chú ha. Thần chú nằm trong cái website này và click vào trong cái thủ lăng nghiêm thì trong đó sẽ thấy tìm cho tới không biết tập máy Chân Nguyên vừa mới kiếm được mất tiêu rồi. Rồi nói chung quý vị vào trong đó rồi có thể là tìm vòng vòng sẽ kiếm được chú trong cái bài kệ kinh ở trong Thủ Lăng Nghiêm trong Việt Bư rồi nhé. Dạ, ai đó Phật. Mô Phật, thầy mời Chân Nguyên. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, chia sẻ về mật tông thì con cũng có học một chút ít của mật tông nhưng mà cũng không có được cái vị thầy nào chỉ dạy cho con cả. Mà nhưng về phần này thì con tự động con đọc kinh của Đức Phật đã viết thì con cứ y theo đó mà con làm, nhưng mà con không có tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thưa thầy, con tụng Tôn Thắng Đà La Ni. Và cái sự hiệu nghiệm trong đó rất là có hiệu nghiệm giống như chú và dịch sư vậy thưa thầy. Thì có những vị giống như là bị bệnh rồi thắp đèn lên và thắp hương và để một cái chén trong nước sạch sẽ và tụng thần chú 108 biến, 21 biến, tùy hỷ 1008 biến hay là 10.000 hoặc là bao nhiêu mình có thể làm được. Thì sau khi trì chú vô cái chén bát á và nguyện cho cái người uống mà đang bị bệnh á, bất cứ bệnh nặng hay bệnh gì đều có thể là tai qua nạn khỏi và sống lâu hơn và cái người bệnh đó sẽ được khỏe khoắn lại. Con đi xuống nha. Ai vừa là Phật, còn quý vị nào nữa hay không, quý vị nào nữa thì đưa tay lên. Nhiều khi quý vị cũng đã từng tu theo mật tông, quý vị đã có một cái kinh nghiệm nào về thần chú, quý vị có thể đưa tay lên cho nói thảo luận cho đại chúng cùng biết. Thôi bây giờ quý vị không nói thì thầy nói. Thầy nhớ cách đây 34 năm về trước ở tại miền Thất Sơn. Ở trong một cái động có một cái vị tăng sĩ mà thầy không biết thuộc về cái dòng nào, một cái vị tăng sĩ tu trong cái động đó. Nhưng mà rồi sau này có dịp thầy trở lại, thầy thăm vị tăng sĩ đó thì người ta nói rằng cái vị đó đã ra đời rồi. Thầy mới ngạc nhiên tại vì thầy thấy cái vị tăng sĩ đó ngoài cái vấn đề mà tu tịnh độ thì vị đó còn kiêm tu theo mật tông. Và với cái đạo hạnh của vị tăng sĩ đó thầy không nghĩ rằng phải bị ra đời. Nhưng mà những cái dân dòng đó và nhất là những người đệ tử của vị tăng sĩ nói thì thẳng với thầy là cái vị đó đã bị cái vấn đề ma chướng và đã ra đời. Đệ tử của vị đó thuật lại với thầy như vậy. Thì vị đó không phải là một cái vị tu mật tông mà chỉ là tu về tịnh độ tông. Một bữa lật một cái quyển kinh về thần chú thì thấy trong cái thần chú có cái thần chú chuyển đề. Thần chú chuyển đề thì nói rằng trừ tà, trừ ma, và đồng thời nó có thể tăng cái lực cho cái người hành giả. Do đó vị tăng đã bắt đầu học thuộc cái thần chú này. Và khi mà học thuộc rồi đó thì vị tăng này mới muốn coi cái chiêm nghiệm của thần chú này nó có thật sự nó có cái nó có giống như là ở trong kinh đã diễn tả hay không. Thành ra một đêm đó vào lúc 12 giờ khuya, trời nó là vào cái mùa mà có trăng, trăng sáng đó, 12 giờ khuya, cái vị tăng đó ông mới ra ngoài. Và đồng thời ông ngày xưa trước khi ông đi tu đó, ông có học cái võ thuật, thành ra ông đi một cái bài quyền, ông đi một cái bài quyền mà trong cái bài quyền của ông nó mỗi một cái đấm ra, mỗi một cái đá ra là ông niệm một cái bài chú chữ đề. Thì ông đi trọn cái bài quyền rồi thì ông vô ông nằm nghỉ, thì đêm đó không có gì hết. Nhưng mà qua đêm sau ông vừa vô trong cốc, ông vừa nằm xuống, ông ngã lưng xuống thì ông thấy ở bên ngoài cốc xôn xao vô cùng tận. Ông mới ngạc nhiên, ông mới ra, ông mở cái cửa cốc, cái cửa đá của ông để ông dòm ra, thì ông thấy ở ngoài ôi vô số người, người thì gãy tay, người thì cụp đầu, người thì gãy chân, cùng lê lết lại ngay chỗ cái miệng, ngay chỗ cái hang động của ông đòi mạng ông. Quý vị thấy không? Là tại sao? Là tại vì trong lúc mà ông múa một cái bài quyền, ông dùng cái thần chú vào ở trong cái đấm, cái đá, do đó ông đánh thập phương, đánh tùm lum hết. Thành ra những cái thần chú ông không biết nó luyện tới đâu thì thầy không biết, nhưng mà có lẽ là nó đã khiến cho tất cả những chư vong linh, những cái chư mà quỷ thần ở vòng vòng đó bị điều trúng đó. Thành ra họ đến họ đòi mạng. Thì ổng mới đầu ổng sợ đâu, ổng thấy như vậy thì ổng lại giận thần chú lên, ổng lại triển khai cái võ thuật, ổng đánh nghĩa là đông tây nam bắc nữa, thì mấy cái vong linh này họ chạy hết. Thì ổng thấy là thành công, ổng vô cái ổng bắt đầu ổng ngủ ngon cái bữa đó. Nhưng rồi bữa sau nó lại kéo đông hơn cái bữa trước nữa, và cứ như vậy đêm nào nó cũng đến mà nó đứng ngoài cốc, ổng nó réo ổng đòi mạng ổng. Sau cùng thì ổng chịu không nổi, ổng phải bỏ cốc và ổng trốn đi đâu người ta cũng không biết, đệ tử ổng cũng không biết ổng trốn đi đâu. Thì đó là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà quý vị học về cái mật tông mà không có những gì thầy hướng dẫn, quý vị chỉ cần sai lầm ở trong cái ngũ hành là quý vị kẹt nha. Do đó khi mình học về những cái pháp tu mà về mật tông, quý vị phải cẩn thận, nên học những cái thần chú mà cứu độ chúng sinh nó hay hơn là để mà học những thần chú mà chống lại quỷ thần, chống lại trời đất, thì quý vị sẽ bị nhiều cái vấn đề nó hại thân. Ngược lại, cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này là một cái thần chú mà Đức Phật đã dùng ở trên cái đỉnh đầu của Ngài phóng quang để mà nói thần chú này. Cái công dụng của nó là diệt trừ những cái dục vọng của chúng sinh. Bằng chứng là Ma Đăng Già cùng với Ngài A Nan đã vô lượng kiếp có cái tình duyên vợ chồng sâu đậm, và kiếp này là cái kiếp mà A Nan phải trả cái nợ tình duyên đó, do đó mới bị Ma Đăng Già dùng cái chú Phạm Thiên để mà quyến rũ, cho đến cái giai đoạn mà gần như là cũng như là phá hết giới thể, thì Đức Phật mới nhờ Ngài Văn Thù đem cái bài chú này để phá đi cái bài chú Phạm Thiên, đưa Ma Nan về. Và nhờ cái thần chú này mà Ma Đăng Già, một cái người mà tuổi xuân đang phơi phới và một cái tình yêu rất là mặn nồng đối với A Nan, nhưng mà nhờ cái thần chú này, sau khi Phật dạy thì Ma Đăng Già đã tụng niệm trong vòng 3 tháng, và nhờ trong vòng 3 tháng tu niệm như vậy mà cái lòng trần của Ma Đăng Già đã tiêu, có nghĩa là đắc được vào ở trong cái tu đạo quần đầu tiên. Và trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm này, khi mà Đức Phật nói về những phương pháp tu và nhất là nói về cái phương pháp Quán Âm, thì chính trong cái phương pháp này, khi mà nghe Ngài Văn Thù Sư Lợi nói lên một bài kệ tán thán về cái công đức Quán Âm, thì Ma Đăng Già lập tức đắc thành thánh quả A La Hán. Thì như vậy quý vị thấy công đức của thần chú, nếu mình biết sử dụng không thể nghĩ bàn, nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thầy đã thấy thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nếu mà biết mà hướng về cái việc mà thiện lành, mình cứu độ chúng sinh nhiều lắm. Tại vì cái thần chú này là từ ở trên cái cung điện mà thứ sáu của các vị mà thiên tướng hay là thiên đế của cõi trời Tha Hóa Tự Tại xuống đến cái tứ đại thiên vương, các chư thần đều khiếp sợ cái thần chú này hết. Có những cái loài mà quỷ nó dữ lắm, khi mà nó nhập vào trong người rồi đó, lúc mà thầy có quen một cái vị linh mục có nói về thầy một cái trường hợp, một con quỷ mà nó nhập vào ở trong một cái tín đồ đó. À, khi mà các linh mục lại mà trị nó đó, quý vị biết đó, cắt da mà đứng mà kêu là nhân danh của bề trên để mà đấu phép với nó đó, thì quý vị biết rằng nó hả miệng nó phun một ngọn lửa rất là dài đốt cháy luôn. Cái tài liệu này nó vẫn còn, một cái vị linh mục để cho thầy biết. Như vậy thì thầy biết, quý vị biết rằng cái loại quỷ nó cũng dữ lắm, nhiều khi cái đức của mình nó không đủ, rồi cái cộng thêm cái thần thông mình không có, thì chắc chắn là mình lại đó là trước hay sau là nó cầm dao được mình cũng chết, mà nó không cầm dao được mà nó phun lửa hay là nó dùng cái thần thông nó mình cũng chết. Nhưng con cái chú Thủ Lăng Nghiêm này, nếu mà quý vị nào mỗi đêm mà quý vị tụng được từ bãi biến trở lên, thì thầy bảo đảm rằng quý vị tới đâu là chỗ đó sẽ bình yên. Bởi vì thần chú này phục tất cả các loài ma tà, những cái loài mà từ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại trở xuống đều là phải khiếp phục về cái thần chú này. Còn khỏi nói lên các cõi trời sơ thiền, bởi vì những bậc sơ thiền là những bậc đã rời khỏi cái ngũ dục thế gian rồi. Những bậc sơ thiền là những bậc đã sống trong một đời tịnh hạnh rồi, các ngài rất là thanh tịnh và an lạc, thành ra không có những cái điều mà giống như những cái chư thiên ở cõi trời thấp hay là các loại quỷ thần ở trong cái vũ trụ này. Quý vị nào mà mỗi đêm mà thầy nói rằng quý vị tụng từng bãi biến, quý vị sẽ làm phước cho chúng sinh nhiều lắm đó. Là tại vì quý vị thấy ở trong cái công đức mà tụng chú Đà La Ni của bên Đại Bi Tâm Đà La Ni của Quan Thế Âm đó, là kêu là thiên thủ thiên nhã vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra La Dạ Gia đó, quý vị thấy bài chú đó không đó, đã là công đức đầy đủ rồi. Quý vị nào thuộc cái bài chú đó, quý vị đi phía trước ha, phía sau mà có những cái người mà họ còn cái gì khác đó, chỉ cần là cái hơi hương từ trong người của mình nó xuất ra và nó bay, nó thấm vào trong cái áo của cái người đi sau, người đó cũng có cái tâm thức nghĩa là bắt đầu đi đến cái sự giải thoát. Như vậy thì công đức thần chú rất là cao siêu và có thể nói là bất khả tư nghị. Nhưng quý vị phải coi chừng là quý vị phải có một cái vị thầy hướng dẫn trên con đường tu chú. Bất cứ một cái phương pháp tu nào, tu về mật tông phải có thầy mật tông, tu về cái tịnh độ phải có thầy đắc tịnh độ, tu về thiền tông phải có thầy đắc thiền tông. Cũng như quý vị đã từng thấy trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, khi mà quý vị làm một cái đạo tràng để tu Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà quý vị dọn nhầm ông thầy mà ông giới thể ông không thanh tịnh, ông phá giới thể, thì quý vị không thành tựu trong cái đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm. Nó là như vậy. Rồi bây giờ đến cái phần pháp đàn, thầy mời quý vị có câu hỏi nào liên quan đến thần chú đặt lên để cùng nhau chia sẻ trong cái room. Ai Di Đà Phật, đúng rồi, bãi biến tức là bãi lần đó diệu lạc. Ai Di Đà Phật, bãi biến là bãi lần của cái câu chú đó. Cái câu mà lục tự diệu minh, lục tự đại minh thần chú đó là ốm mani bách mê hùm, ốm mani bách mê hùm, ốm đây là lục tự diệu minh thần chú. Có người Tây Tạng mà họ tin lắm, họ tin cái thần chú này nó có một cái, nó có thể gây một cái chủng tử của Bồ Đề Tâm ở trong tâm. Và những người nào thì tụng cái thần chú này nhiều sẽ được sức gia hộ của ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, tức như là Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời có thể chuyển được những cái lực ở trong cái vũ trụ này. Đó là cái câu mà Om Mani Padme Hum, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trang Nguyên. Dạ thưa thầy, có rất là nhiều thần chú thưa thầy. Ngoài con chuyên tu về mật tịnh độ tông, con cũng một phần để con chuyên trì về mật tông đó thưa thầy. Thì thưa thầy, con nghĩ cho các huynh đệ trên đây, khi mà trì chú thì có cần phải bắt tấn không thưa thầy? Nhất là tại vì niệm cái thần chú và bắt cái ấn vô thì nó mới đúng theo nó gọi là tam mật gia thông đó thưa thầy. Tay bắt ấn và miệng niệm niệm chú và tâm quán tưởng thưa thầy. Thì ba cái này nó không thể nào nó rời tách được thưa thầy. Thì con không biết khi mà niệm chú Thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta có cần phải bắt ấn, và cái ấn nó là ấn tam muội thưa thầy, hay là ấn kim cang, có nhiều loại ấn. Dạ con xin được thỉnh thầy để thích rõ thêm cho đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thật sự ra cái mật tông cũng là một cái cách mà để mà gom cái thân khẩu ý trở về để nó tạo ra cái thần mật. Mà hễ mà thân khẩu ý nó được thanh tịnh thì tất nhiên nó tạo ra một cái lực rất là mạnh. Do đó cái người mà tu về mật tông đó, thì tai họ bắt ấn, và đồng thời á, cái mắt của họ thì nó đâm đâm vào trong cái mặt đối phương để mà tụng chú, và cái khẩu thì họ tụng chú. Do họ gom tất cả những cái thần lực của thân khẩu ý, do đó họ dùng cái thần chú này để họ đi vào ở trong cái sự thanh tịnh. Có những cái thần chú mà đưa vào sự thanh tịnh, mà cũng có những thần chú để trị tà trị ma, và cũng có những cái thần chú để mà dời non mà lấp biển đó, nghe. Đó là như vậy. Những cái người mà khi mà họ tụng thần chú đó, thường thường là phải có bậc mật tông thiền sư mật tông hướng dẫn cho họ. Tại vì khi mà mình muốn tu về cái thần chú mà mình đi vào ở trong nước để cho nước nó rẽ, tức như là cái thần chú trị thủy, thì mình phải biết cách phương pháp bắt cái ấn trị thủy trong cái ngón tay mình, mà nó tượng trưng cho cái vũ trụ rồi, và trong năm ngón là tượng trưng cho ngũ hành. Nhưng mà mình phải biết cái phương pháp để bắt ấn. Bắt ấn rồi thì mình tụng cái chú mà trị thủy thì nước mới rẽ. Còn nếu mà cái ấn mà nó không đúng thì nước nó không rẽ. Cũng như mà khi mà bắt cái ấn mà để mà trị quả, tất nhiên là mình phải bắt vào cái ấn quả. Mà khi bắt vào cái ấn quả rồi đó thì mình tụng chú nó mới lên. Mình đi vào trong lửa, lửa không cháy, không đốt cái thân mình cháy. Do đó mà quý vị muốn học về những cái phép này thì quý vị phải có vị mà đã tu về pháp này và đã đắc vào pháp này. Chỉ quý vị không thể học một cái vài trang ở trên một cái trang sách, hay là quý vị không thể học những cái vị thầy mà họ chưa từng mà họ thực hành qua, thì quý vị sẽ tự hại bản thân của mình. Do đó cái phần này rất là quan trọng. A Di Đà Phật, rất là quan trọng. Do đó ở trên cái bao khóc này, thầy thì thầy biết rất nhiều, nhưng mà thầy không có dám mà hướng dẫn quý vị qua trong cái bao khóc này, bởi vì thầy sợ rằng cái hại nó nhiều hơn là cái lợi. Nhưng mà quý vị tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm này bình thường như một người Phật tử tụng, giống như công phu khuya 4 giờ sáng dậy tụng, thì thầy nghĩ rằng nó không có hại quý vị, mà nó còn giúp đỡ cho quý vị xa rời được ngũ dục mau hơn nữa. Chẳng hạn như mà ma đăng già, nhờ tụng thần chú này 3 tháng mà tiêu đi tất cả những cái nghiệp ái nhân quả ở trong cái đời vô thủy cho đến đời này bây giờ, để rồi đắc A La Hán quả. Rồi thầy mời quý vị đông quá, quý vị cũng có ý kiến cho thầy biết. A Di Đà Phật. Bây giờ là tới cái phần mà kêu là về thần chú, thành ra Diệu Thiện có cái gì hay không lên nói cho thầy với quý vị ở trong đây nghe. Diệu Thiện các thần thông nhiều lắm mà. A Di Đà Phật. Ở trong đây quý vị nào đã tu về thần chú có thể lên trình bày những cái phương pháp tu của mình, và trình bày những cái mà có thể chứng nghiệm về thần chú. Tại vì thầy biết tu về thần chú chứng nghiệm mau lắm. Quý vị nào mà tu về thần chú đó là từ 3 tháng là maximum trở lại thôi, không có nhiều đâu. 3 tháng là tối đa. Quý vị tu mà thần chú đúng 3 tháng là quý vị đã thành công về thần chú đó rồi. Nhưng mà tùy cái thần chú nha, tùy cái thần chú, chứ không phải là thần chú nào tu cũng vào được đại niết bàn đâu. Có thần chú thì nó trị ma trị quỷ, có thần chú thì niệm nó thì có thể thấy được những cái vật mà báo người ta chôn dưới đất. Có những cái thần chú thì khi mình niệm mình có thể xuất cái thần của mình để đi đây đi đó, nhưng mà mấy cái đó nó thuộc về cái vấn đề tà quá đi, thành ra thầy thấy rằng không nên bàn ở đây. A Di Đà Phật. Tại vì đạo Phật là cái đạo mà mình có thể nói là mình đưa cái tâm mình trở về cái sự thanh tịnh là cái sự đúng rồi. Chứ còn nếu mình xuất thần ha, mà mình bay đây bay đó là thầy thấy là nó đi hơi xa rồi. Mặc dù có một số người họ luyện thần thông họ vẫn được như thường. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái vũ trụ này không có cái gì làm không được hết á. Quý vị luyện thần thông, quý vị đắc thần thông. Những cái bậc A-la-hán như thầy đã giảng cùng quý vị rồi đó, có những vị đắc A-la-hán nhưng mà họ chỉ đắc được cái lậu tận thông thôi. Tất nhiên là trong tâm họ tiêu diệt được cái phiền não. Ngoài ra họ không đắc những cái thần thông khác, lục thông họ không đầy. Những cái vị này mà muốn mà đắc tròn cái lục thông thì quý vị đó phải ẩn trong núi một thời gian nữa rồi phải tu luyện thêm thì mới đắc được cái lục thông đầy đủ. Còn bằng không thì chỉ lậu tận thông là đủ rồi. Lậu tận thông là chứng minh cái vị đó đã vào trong cái thánh vị A-la-hán rồi. Rồi thầy mời về Chân Nguyên. Dạ, con xin đọc của Diệu Lạc, thưa thầy. Diệu Lạc có viết là thưa thầy, thầy có nói tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì tốt cho những người đã chết. Như vậy con chỉ cần đọc thôi, được không thưa thầy? Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Lạc nên đọc cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Nếu mà mỗi đêm mình tụng bãi biến thì thầy thấy rất là nhiều đối với quý vị. Tại vì khi quý vị không có thời giờ, tại vì chú Thủ Lăng Nghiêm này tới là năm bộ chú, lần đệ nhất, đệ nhị, rồi đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ mới hết. Do đó một đêm mà quý vị tụng được hai lần là thầy thấy cũng hay lắm rồi. Nhưng mà quý vị cố gắng hành trì, thầy biết rằng cái chú này nó sẽ đem đến cho quý vị những cái sự mà vừa ý, như ý muốn của mình. Nhất là về trong cái vấn đề mà những cái ngũ dục của thế gian nó mau ly lắm. Bởi vì cái thần chú này là cái gốc để mà trị lành tất cả những cái chứng bệnh của cái sự ái dục mà. Do đó niệm cái thần chú này thì tâm quý vị mau được an tịnh. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Rồi quý vị có đặt câu hỏi nào khác không? Hôm nay thầy là một cái bậc thiền sư mà quý vị đưa thầy vào trong cái mật tông sư luôn ha. Thì thôi thầy biết gì thì thầy nói như vậy. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thực ra mật tông thì con thì con không có vị thầy nào để mà con tu về mật tông thưa thầy. Thì con cũng muốn học chút xíu về mật tông thưa thầy. Thì con cũng đi ra tìm tòi. Thì con tìm được một quyển mật tông thưa thầy, nó gọi là bộ mật tông, nói về hết tất cả mật tông thưa thầy. Thì trong đây nó gồm có rất là nhiều thần chú thưa thầy. Thì trong đó thì có một cái số chú giống như là tụng cho cái tội chướng của mình như là ngũ nghịch đó thưa thầy. Thì có rất là nhiều thần chú hoặc là triển khai thần thông. Thì nếu mà con muốn tu cái này thì muốn đọc tụng cái này thì có phải cần một vị nào khác không, hay là con có thể là theo cái quyển sách này mà đúng theo vậy mà con tu thưa thầy, hoặc là con có thể là đứng trước trước bàn thờ, tức là thờ Phật đó, rồi con có thể là xin danh hiệu của cái vị mà thuyết cái chú ra và có thể là có thể đọc tụng theo cái lời kinh đó vậy. Không biết có đúng không thưa thầy. Con xin thỉnh thầy dạy cho con nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường á, thần chú á, nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Nếu mà quý vị tu mà không được một cái người mà hướng dẫn, mà cái người đó phải tu là phải đắc rồi mới được, chứ tu không đắc cũng không được. Tu không đắc giống như là người ta giống như con à. người ta giống như là kẻ mù rồi, rồi lại dắt thêm cái người đuôi thôi, không có ích lợi gì hết. Thành ra quý vị muốn tu về thần chú là quý vị phải tu gặp một cái vị tôn sư đó, mà cái vị đó phải đắc cái thần chú đó thì mới được. Chẳng hạn như cái thần chú của Đại Bi, mà quý vị muốn tu thần chú Đại Bi thì quý vị phải quỳ trước tượng của ngài Đại Tự Tại, Đại Tự Tại tất nhiên là ngài Quán Thế Âm là Quán Tự Tại đó, ngài, và cái vị đó là bổn chú của Đại Bi, do đó mình xin để được trì thì là quý vị được trì. Hiện tại thì bây giờ kể cả mật tông, thầy biết rằng chưa chắc là những cái vị đặt lai Tây Tạng mà có thể đắc được cái thần thông trong thần chú này, bởi vì thần chú này không phải dễ đâu. Thứ hai nữa là những cái bí truyền của cái thần chú này luyện nó phải có giờ giấc, nhiều khi nó phải tương đối, nó phải có cái nhược quyệt, nó giao bôi nữa mới niệm được cái thần chú này. Thành ra có những thần chú đó, khi nào mà nhược thực đó, quý vị mới niệm được. Rồi khi mà nhược thực mà quý vị niệm rồi đó là thần chú nó thật thành công, nó đại, nó viên mãn ngay lập tức. Những cái chỗ này là cái những chỗ bí quyết mà những vị mà mật tông mà thiền sư đó, người ta giấu, người ta không có bao giờ người ta đưa ra hết đó. Do đó quý vị có tu đi nữa mà quý vị không nhận được những cái ấn chứng của cái sự mà bí mật mà người ta giấu đó thì quý vị cũng không thành công, bỏ công sức mà không thành công. Thì thay vì quý vị bỏ công sức để mà niệm thần chú này mà không gặp một cái vị mà mật tông sư mà hướng dẫn cho quý vị thì thôi, quý vị tu về tịnh độ mà quý vị giảng sanh. Quý vị giảng sanh rồi quý vị có thần thông y hệt như là những cái vị mà tu về cái mật tông. Đúng ra nếu mà quý vị tu mà tịnh độ tông mà quý vị được vào trong cái niệm mà thành vô niệm rồi đó, quý vị phát thần thông vô cùng tận, khỏi cần phải thần chú là để giúp cho những kẻ nào mà cái tâm còn yếu, cái lực còn yếu, người ta dùng thần chú để bảo trì cho người ta. Còn những cái người mà đã hiểu chân lý rồi thì họ mau lắm, những cái bậc mà đã hiểu chân lý rồi họ vào trong cái quả thánh A-la-hán rất là nhanh. Mà khi mà vào trong quả thánh A-la-hán rồi đó, mà họ diệt được cái phiền não rồi đó, họ muốn mà tu theo thần thông đó, họ tu giỏi lắm là một năm là họ có đầy đủ hết. Thành ra thầy thấy rằng quý vị nên tu chân thì nó hay hơn. Mà quý vị tu chân thì quý vị sẽ đắc quả chân. Bởi vì quý vị tu chân mà quý vị mà muốn tu mà có thần thông thì chẳng khác nào Đề Bà Đạt Đa. Tu chưa vào được thánh quả Tu Đà Quần nữa, nhưng mà nhờ A Nan dạy cho cái phương pháp mà dùng tâm mà biến hóa trong cái dạng pháp thế gian rồi thực hành được, rồi lại để chống lại với Phật, tại vì ngã mạn tưởng rằng mình đã bằng Phật rồi, do đó nó là con dao hai lưỡi, nó sẽ giết quý vị. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Ok, bài Thịnh Liên, chúc Thịnh Liên thành lạc. Ủa Thịnh Liên có thành thông. Thì kịp bài Thịnh Liên bài mất tiêu. Ok, dạ, con xin đọc của cái gì này. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, dạ thưa đại sư, lúc nãy con có nghe Trần Nguyên nói rằng tụng chú diệt sư vô nhớ cho người bệnh uống thì sẽ khỏi bệnh. Nếu cầu mà khỏi bệnh thì luật nhân quả của đạo Phật sẽ được hiểu như thế nào? Nếu ngài gia ơn ban phước cho chúng sinh như vậy thì có mâu thuẫn với luật nhân quả của chính ngài đưa ra hay không? Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thần chú là thường thường trị những cái bệnh về cái tâm. Khi mà cái tâm của mình nó yếu thì tất nhiên là nó sẽ, cơ thể mình nó sẽ sanh ra những cái bệnh hoạn. Và khi mà trong cái tâm mình mà có một cái điều gì đó mà mình tin tưởng, nó lấy lại cái sức lực cho của tâm, mà cái tâm mà đứng lại được thì tất nhiên cái thân nó cũng bớt bệnh. Đây là một cái phương pháp mà tâm lý trị liệu mà Đức Phật thấy rằng những người mà họ chưa đầy đủ những tính tâm về trong Phật đạo thì ngài dùng cái phương pháp này để cảm hóa chúng sinh, để giúp cho chúng sinh lấy lại được cái sức lực của mình để tự động mình đứng dậy để mà đi nha. Còn nếu mà những cái bậc mà đã hiểu chân lý rồi thì những cái sự việc này, những gì đó không có để ý vào mắt đâu. Đây là những cái phương pháp mà trị liệu tâm lý giúp cho những chúng sinh họ còn yếu quá, họ còn nữa là không đầy đủ sức lực đó. Như vậy thì họ nhờ vào trong cái thần chú này, họ cảm thấy rằng họ có một cái năng lực. Mà khi họ cảm thấy họ có cái năng lực như vậy á, thì cái tâm họ lần lần phục hồi, cái tâm yếu bắt đầu nó dần dần nó phục hồi mạnh, mà cái tâm á, thì nó sinh ra thân, do đó khi mà tâm nó mạnh thì cái thân nó bắt đầu nó mạnh theo. A Di Đà Phật, cái gì hiểu chưa? Còn nếu mình đã hiểu chân lý rồi thì cái dạng pháp này, cái vũ trụ này nó vốn là vô thường, mình có giữ nó cách mấy, một cái người mà sống 1000 năm rồi chết, rồi một người mà sống 1 ngày rồi chết, thì thật sự ra hai người đều chết hết nha. Cái chân lý vũ trụ thì hai người đều chết hết, không có cái gì mà đã nói hết á. Do đó mình còn thân, mình giữ thân là để mình tu cho cái rốt ráo của bản tâm mình nó đạt được cái sự giác ngộ, nó đạt được cái sự chân lý, đạt được cái sự mà kêu là tự tại của bản tâm, thì cái điều đó mới quý. Còn nếu mà quý vị mà chỉ mê vào cái pháp thuật á, hay là mê vào những cái thần chú đó, thì thầy nghĩ rằng cái điều lợi thì nó ít lắm, nhưng mà điều hại nó rất là nhiều. Ở trong, bởi vậy lý do đó Đức Phật dạy các chư A-la-hán, dầu cho các ông có thị hiện trở lại thế gian này, các ông cũng không nên dùng phép thần thông. Bởi tại sao? Là tại vì khi mà các ông dùng phép thần thông là tất nhiên là các ông đưa những quỷ thuật đó vào trong lòng người, khiến cho họ đi đến với đạo quả bằng cách là họ muốn học thần thông, chứ không phải là họ muốn đưa đến cái sự giải thoát. A Di Đà Phật, cái gì nên nhớ điều đó. Thành ra một cái vị thần, vị A La Hán nào khi mà sử dụng thần thông rồi đó, là các vị phải nhập niết bàn, các vị không thể ở lại lưu lại thế gian này. Tại vì quá quý vị đã lộ ra cái chân tướng của một cái vị A La Hán rồi. Và thầy cũng nói cho quý vị biết rõ như vậy, cái vấn đề mà quý vị đạt được chân như và cái vấn đề thần thông là hai chứ không phải là một nha, là hai. Có những cái vị mà đắc đạo quả rất là cao, những vị đại bồ tát họ đâu có cái, họ đâu có một cái thần thông bí quá nào đâu, nhưng mà ngược lại họ đạt được cái tâm an tịnh, đạt được cái tâm không bị nhiễm quá bởi sắc sinh hương vị xúc pháp, đó là cái thông đó. Quý vị, cái lỗ mũi của quý vị, khi quý vị hửi, quý vị còn phân biệt được cái thơm và cái hôi, thì tất nhiên là quý vị chưa thông. Và tại vì sao? Là quý vị còn nằm ở trong cái ý phân biệt. Quý vị tu như thế nào mà quý vị không còn cảm thấy rằng ngửi những cái mùi đó mà còn khởi cái tâm phân biệt được, như vậy thì quý vị mới thông. Quý vị đi vào chỗ hôi, chỗ thối, cũng như quý vị đi vào chỗ thơm, chỗ đầy đủ cái hương thơm, thì nó cũng giống nhau như vậy. Đó là cái thông của mũi. Cái tai của quý vị, người đời thì phải nghe những cái lời mà khen chê, phải nghe những lời mà thanh là đẹp, còn những lời mà bị người ta chê, người ta chửi rủa thì mình không muốn nghe. Quý vị tu làm sao mà lỗ tai của quý vị mà nó thông luôn qua cái vấn đề mà người ta chửi rủa hay khen chê, như vậy mới gọi là thanh. A Di Đà Phật. Còn nếu mà thần chú chỉ là hỗ trợ để giúp đỡ thôi, chứ đừng lấy đó làm cứu cánh. Quý vị lấy đó làm cứu cánh là quý vị sẽ đi vào ở trong, nếu mà quý vị chính được cái thần thông của thần chú, quý vị sẽ đi vào ở trong cái sự thượng mạng nhiều hơn là giúp đỡ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin thay mặt nè Sư Phụ Mã, Sư Phụ Mã, cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Thật sự ra các chư đại đức thiền, nếu mà các ngài tu, các ngài đều có những thần thông hết, nhưng mà các ngài không bao giờ các ngài thể hiện hết. Bởi vì sao? Là tại vì nếu mình dùng cái thần thông để mà quá độ người, thì tất nhiên cái người đó nhiều khi họ không có sự giác ngộ thật sự, họ không có nghĩ cõi đời là vô thường, họ chỉ thấy cái thần thông của mình, họ theo để họ học cái thần thông thôi. Như vậy là vô tình mình đưa cái, mình thay vì dạy cho người ta bỏ tham, mình lại dạy cho người ta còn cái tham nữa, phải không? Do đó quý vị nào mà tu mà đến chứng quả thánh đều có thần thông hết, nhưng mà ít nhiều thôi, người thì được cái này, người thì được cái kia, ít nhiều đều có hết. Nhưng mà có một cái mà chắc chắn là quý vị phải có, là cái dòng hào quang. Cái dòng hào quang của quý vị sẽ có, đó là cái điện lực từ điển ở trong người của quý vị, cái tâm chân chánh của quý vị. Khi mà tâm quang nó hiển lộ thì tất nhiên là cái Phật quang nó chung quanh quý vị nó có, cái điều đó là chắc chắn phải có. Thành ra cái hào quang nó có, không có cái gì là lạ hết đó. Đó là cái tâm quang chân chánh của quý vị nó đã hiển lộ, thành ra nó hiển lộ mà đặc biệt quá, thành ra nó phát luôn ra ánh sáng, chứ không có gì hết. A Di Đà Phật. Thầy nói thiệt nha, nếu mà thật sự mà thầy chỉ cần phát triển một cái phương pháp mà mặt tông mà để tu đó, để dạy cho quý vị đi vào lửa mà không cháy, hay ngồi trong lửa mà tụng kinh đó, chắc là bây giờ đệ tử của thầy chắc đông lắm nha, không có chỗ chứa. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị chỉ vào được lửa ngồi ông trọng thôi, chứ còn bây giờ nếu mà nói nhập niết bàn quý vị nhập không được. Mà tại vì quý vị chỉ tu thần thông chứ quý vị đâu có tu mà nhập niết bàn đâu, phải không? A Di Đà Phật. Thì thôi quý vị đợi đi, có dịp nào thầy bỏ cái thân này thầy ngồi trong lửa thầy đi cho quý vị thấy. A Di Đà Phật. Diệu Lạc cười hay Diệu Lạc? À, thầy ngộ lắm à. Đối với thầy thì khi nào mà thầy muốn mà làm thần thông thì quý vị phải có điều kiện với thầy, chứ không phải là thầy làm thần thông cho coi không. Thầy đó làm coi không được. Thầy học cũng nhiều mà thầy làm thần thông coi không thầy cũng đồng ý. Quý vị phải làm cái gì cho Phật đạo thầy mới giúp cho quý vị. A Di Đà Phật. Đúng rồi, bởi vậy thầy đâu có dạy mấy cái điều này đâu nha. Trong cái đạo Phật chỉ có cái sự giải thoát khỏi cái luân hồi, có cái sự mà thoát khỏi tam giới là điều quan trọng thôi. Ngoài ra tất cả chỉ là cái phương tiện, mà bây giờ thần thông Đức Phật cũng cấm nữa. Thần thông Đức Phật cũng không cho các đệ tử Ngài làm nữa. Các đệ tử của Ngài mà lỡ người nào mà thi triển thần thông rồi đó là phải ở lại thế gian này độ chúng sinh hoài á. A Di Đà Phật. Còn vị nào tu muốn vào thánh quả mà nhập niết bàn thì đừng phát thần thông nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn đại sư. Con nghe thầy giảng như vậy con cũng dám tu mật tâm. Nó rất có nhiều cái hiệu nghiệm trong đó, nhưng mà hay gì đâu thật. Quý vị có đặt câu hỏi nào với thầy nữa hay không trên cái đường tu á? Thầy nghĩ rằng ở trong hôm này thầy biết quý vị là những cái bậc mà thượng căn tu nhiều lắm, quý vị tu rất là nhiều. Tại vì thầy biết quý vị có duyên vào trong gom này là quý vị đã có cái duyên gieo vào trong cái hộp giống chủng tử. Đừng nói đại thừa, nó là thượng thừa chứ không phải là đại thừa. Quý vị chỉ cần trong nháy mắt đều có thể thành đạo hết. Thành ra quý vị có cái gì mà nghi về cái đường tu thì có thể đặt câu hỏi. Thầy có thể ngồi đây suốt đêm cũng được, nhưng mà quý vị phải hỏi về tu kìa. Chứ quý vị hỏi về cái cuộc đời, ha, xã hội ha, là kinh tế thì chắc chắn là thầy phải offline ha. Phải hỏi về tu thì thầy sẵn sàng thầy trả lời. Dạ thưa thầy, thì ví dụ con muốn làm một cái chuyện giống như là cái chuyện phước đức này thưa thầy, thì con có thể là dùng cái thần chú mà để con tụng, nó có những cái thần chú mà tụng mà để cho giống như là cho những cái người mà ở dưới địa ngục có thể là dùng được những cái cơm nước đó thưa thầy, thì con tụng cái thần chú này và con xin hồi hướng về cho họ thì họ dùng có được không thưa thầy? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào tình yêu mù lo, thầy chào trái tim khổ đau, thầy chào khách chúa nha. A Di Đà Phật. Thì thật sự ra đâu có cần phải dùng thần chú đâu con chân nghe. Con dùng cái tâm tình thương từ bi của con. Khi mà con dùng cái sự từ bi mà con ban phát muôn loài thì tất cả đều hưởng ứng cái sự từ bi đó của con nha. Chứ không phải là mình phải dùng cái thần chú rồi cái lực đó mới đến mọi chúng sinh đâu. Chỉ cần cái sự từ bi của mình đã ban rải ra thì tất cả mọi chúng sinh muôn loài đều thấm nhuần ở trong cái mưa pháp của mình hết. Thì loài vô hình cũng vậy, khi mà mình dùng cái từ bi hướng về một cái cõi vô tâm linh nào đó thì cõi tâm linh đó đều được cái thấm nhuần cái pháp vị của con mà con đã ban ra. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ vậy thì con có thể là quay về chuyện tu về niệm Phật nhất Phật tâm ở mình. Thì thưa thầy, cảm thấy con cũng hỏi con có những cái thắc mắc trong khi con niệm Phật đó thưa thầy, thì con đã thấy cái chữ này nó như nó rất là gần thưa thầy. Thì hồi trước con niệm Phật đó thưa thầy, thì một chốc thì con thấy cái người con một chốc nó đi vào cái không, nhưng mà lúc đó thì con không có thấy được cái thân con mà cũng con thấy cảm thấy cái gì giống như con đang đi vào cái không khí vậy đó thưa thầy. Thì trong đó thì con vẫn biết cái tiếng niệm Phật nó lưu lưu trong cái đầu con. Thì nhưng mà lúc đó thì con có niệm bằng cái miệng, con niệm bằng cái tâm. Thì thường thì con bây giờ con cảm thấy là con chỉ rất là nhanh thưa thầy. Con chỉ ngồi xuống và con xếp ấn ra mũi và con niệm Phật và con đi vô liền. Vậy thưa thầy, cái trạng thái đó nó đã được như thế nào thôi? Dạ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, trên đường tu nói về các pháp môn thì rất là nhiều pháp môn, nhưng mà chẳng qua là chỉ phá cái ngũ ấm của mình thôi. Thì theo như cái kinh nghiệm tu của Trung Nguyên đã trình bày ở trong room, thì thầy cho Trung Nguyên biết rằng Trung Nguyên đã phá được cái sắc ấm, tức như là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm tức như là sắc thân của mình. Cái người ngồi thiền á, mà họ chưa phá được sắc ấm á, thì thường thường họ ngồi một thời gian lâu á, cái chân của họ bị đau, hoặc là họ không có cầm trô được cái người của họ. Có họ là họ có thể họ nghiêng, họ ngã. Nhưng mà ở đây mình tu vào trong cái trạng thái chỉ còn thọ cảm, có nghĩa là còn thọ cái cảm giác mà ở trong tâm, mà mình mất đi cái sắc thân. Tất nhiên là chân nguyên mới vừa phá được cái sắc thân vào trong cái thọ, và tu một thời gian nữa mới phá được cái thọ. Nó phải đi từ lành, dầu cho niệm Phật tâm muội hay là tu về cái thiền tông. Chỉ từ những cái bậc mà kêu là thượng căn thì họ có thể đại ngộ, tại vì họ tu nhiều kiếp rồi. Còn những cái bậc mà vào thiền tông mà tu cũng từ từ đó, thì họ phải phá từ cái, nếu mà theo tiệm tu của thần tú đó, thì họ cũng y hệt như ở bên Tịnh Độ Tông, họ phải phá từ cái sắc, rồi thọ, tưởng, hành, thức. Phá được cái hành thì họ mới đạt được cái chỗ mà kêu là không còn cái câu sinh của câu sanh sinh tử nữa, tuy nhiên là đạt được cái quả A La Hán đó. Chân nguyên đây phá được cái sắc mới vào cái thọ thôi. Con tu một thời gian nữa từ từ con sẽ phá được cái thọ. Như vậy nó phải nó đi từ bạch nó lên. Cái thiền nào cũng vậy hết, bởi vì ở trong cái thiền mà của bên ngoại đạo thiền đó, thì nó vẫn có sơ thiền, nó vẫn có nhị thiền và tứ thiền, tam thiền, lên cao hơn nữa thì có phi tưởng thiền. Nhưng mà cái những cái phương pháp thiền nào cũng vậy, con phải đi từ cái căn bản. Hiện tại thì con niệm Phật đã đạt đến cái chỗ mà kêu là không còn bị cái sắc tướng nó chi phối nữa, mà vào ở trong cái thọ cảm rồi. Thì con tu một thời gian nữa thì con sẽ còn liễu ngộ xa hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Thưa thầy, có vị Tô Mã có đặt câu hỏi là thần thông chỉ là pháp tự vi, nếu như vậy tu thần thông trong đạo Phật thì để được gì thưa thầy, và tại sao Đức Phật lại đề nghị về cái pháp mật tông này, cái môn mật tông này? Con xin kính thỉnh thầy từ bi giảng dạy cho tình yêu. Không phải, cho Sa Phô Mã, con xin lỗi. Đây rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị thấy ở trong cái đạo tràng của Phật là có 84.000 cái pháp môn tu, và cái pháp môn tu mà Phật đã nói ra là tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sinh. Chẳng hạn như những căn cơ mà yếu kém, những căn cơ mà tự lực của mình để mà đi, thì quý vị đã cảm thấy là mỏi mệt đi không nổi, thì Ngài chuyển cho những cái pháp môn dễ để mà đi. Rồi có những căn cơ mà còn yếu kém hơn nữa, nếu mà không có một cái lực nào đó, không có cảm thấy, không có một cái sự vô hình nào giúp đỡ, họ đi không nổi nha. Trong cái thế gian này có nhiều cái hạng chúng sinh đó, do đó Đức Phật vì những cái hạng chúng sinh đó, Ngài đã giảng những phương pháp khác nữa. Nhưng mà tóm lại quý vị thấy ở trong những cái phương pháp của Đức Phật dạy, Ngài dạy toàn là những vấn đề là thiền tâm. Tại vì quý vị không có dùng thiền na thì quý vị không bao giờ được vào ở trong cái định. Mà quý vị không vào được vào trong cái định thì quý vị sẽ không bao giờ có phát tuệ. Cái tuệ đây nó mới phá được cái thiền não. Cái tuệ mà nó không phát thì quý vị tu suốt đời quý vị vẫn nằm ở trong cái sự thiền não mà thôi. A Di Đà Phật. Còn cái phương pháp mà Đức Phật dạy về mật tông đó, là những cái câu thần chú mà Ngài chỉ đó, đây là những cái phương pháp mà quý vị mà Ngài giúp cho những cái người mà cái trình độ rất là yếu kém, họ không thể tự lực họ đứng lên được, họ phải cần có một cái gì nâng lợ đỡ đó. Thành ra Đức Phật mới dạy. Và những cái câu cái thần chú này đó, Đức Phật là đưa vào ở trong những cái kinh của Đại Thừa rất là nhiều. Diệu Pháp Liên Hoa cũng có, rồi những cái kinh Kim Cang cũng có, hay là những cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi người mật tông đó, họ mới gom góp lại, họ lấy những cái kinh điển vậy, họ không có tu theo cái hiển giáo nữa, mà họ gom tất cả những cái thần chú và họ lập riêng cho họ một cái phái gọi là tu về mật tông. Chứ thật sự ra thời lúc đó thì đâu có, thời Đức Phật đâu có tu về mật tông. Khi mà Ngài giảng một cái phương pháp nào đó thì Ngài nói theo cái phương pháp trị liệu và giúp cho những người mà họ không có đủ căn cơ, họ đứng vững, thì Ngài lại nói thần chú để cho làm cái niềm tin của những người đó nó đầy đủ để đứng lên để mà tu. Đó thì những người mà họ lấy cái giáo điển thần chú ở trong cái những cái kinh điển của Phật và họ gom lại để làm cái mật tông, và từ đó họ công bố là họ đi theo cái pháp mật tông. Chứ ngày xưa đâu có cái pháp nào gọi là pháp mật tông đâu, phải không quý vị? Còn vấn đề thần thông, vấn đề thần thông mà khi mà quý vị tu mà tâm của quý vị nó đã vào ở trong cái quả thứ tư A La Hán rồi thì bắt buộc quý vị phải có thần thông, không có thể nào không có được hết đó. Ít lắm là quý vị cũng có lậu thần thông như thầy nói đó. Nhưng mà thường thường á, vào cái quả A La Hán á, đầu tiên là quý vị triệt tiêu được là lậu thần thông, là cái quả cái thông đó quý vị đi đầu tiên. Rồi những thân thông sau đó nhờ quý vị ngồi thiền, quý vị quán tiếp và quý vị đắc những cái thông sau. Có người thì đắc thêm nhĩ căn thiên thông, quý vị nghe được tâm niệm của chúng sanh. Có người thì đắc được cái thần túc thông, có nghĩa là ngồi thiền nhưng mà chân thần nó lại dạo đi mười phương đều đi được hết. A Di Đà Phật. Nhưng mà các chư A La Hán muốn vào trong thần thông là các ngài phải nhập định mới vào được, chứ không giống như những vị mà đại thừa Bồ Tát. Đại thừa Bồ Tát các ngài tại vì tu không có nằm ở trong cái nhập định, tại vì các ngài thường thường nằm ở trong đại định. Các đại thừa Bồ Tát các ngài đâu có dùng cái pháp ngồi để mà tọa thiền đâu, trong cái đi đứng nằm ngồi các ngài đều tọa thiền hết. Thành ra các ngài thi hiện thần thông bằng cách đi đứng nằm ngồi. Còn các chư A La Hán là tại vì các ngài dụng công, do đó phải dùng trong cái vấn đề ngồi thiền nhập định mới phát thần thông. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy nói vậy quý vị thấy rõ rồi chứ gì? Rồi quý vị còn câu hỏi nào nữa hay không? Quý vị nghe thầy giảng quý vị hiểu chưa? Quý vị chỉ cần tu và tham thiền nhập định được là quý vị sẽ có thần thông ngay lập tức. Quý vị khỏi cần phải tụng. Có nhiều người họ muốn đi nhanh quá, mà trong đạo Phật thì sao? Thái quá bất cập. Nha, thái quá thì bất cập. Mình đi con đường trung đạo, cứ việc tu theo thiền tâm, tu theo thiền. Hễ mà giới đủ thì cái gì có định, mà hễ có định thì có huệ. Cái trí huệ đây nó sẽ diệt những cái phiền não, đưa quý vị vào trong cái thánh quả. A Di Đà Phật. Dạ, con có câu hỏi. Dạ, thưa thầy, con vẫn rất chưa hiểu. Cái vị sư cô hồi trước có đến với hương mình đó, thưa thầy. Vị sư cô đó ở Pháp là Minh Châu thì phải, thưa thầy. Và cái vị sư cô đó có một lần con ngồi và nói chuyện với sư cô thì sư cô nói lục tự đàn linh thì cái vị sư cô đó là tụng cái chú đó thì sợ thấy ma rồi tùm lum hết. Thì thực sự ra cái vị sư cô đó tụng chú rồi thấy ma thì chắc chắn cái việc đó như thế nào, thưa thầy? Tại vì cái chú đó là chuyện ma hay là tự lực hộ thân mà tại sao lại đi thấy ma? Cái việc đó nó cũng không có hiểu được, xin thầy giảng cho con được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thần chú thì nó có nhiều loại, có nhiều loại là trị ma, mà có nhiều loại đọc thần chú lên để thỉnh ma quỷ tới nha. Chắc cái loại mà cái gì đó nói chắc là loại thỉnh ma quỷ rồi, thành ra mới đọc mới thấy ma quỷ hiện lên nha. Chứ loại thần chú mà như kinh Thủ Lăng Nghiêm đó mà mình tụng lên đó thì tất cả là những các chư dạ xoa hay chư mà ma quỷ dữ không bao giờ gần cái người đã được hết. Nhưng mà thầy khuyên quý vị tu là mình dùng cái giới định huệ là đủ rồi, cái tam học của Phật đã để lại nó đầy đủ rồi. Rồi khi nào quý vị tu mà tâm quý vị trơn thật sự đó thì cái pháp nhãn của quý vị nó sẽ thanh tịnh. Mà khi pháp nhãn của quý vị thanh tịnh rồi đó thì cái thân á, cặp mắt là nhãn á, nhãn của thân á thì nó thấy được vật chất, mà cặp mắt mà của cái trí huệ á, thì nó thấy được cái cõi vô hình. Vì vậy quý vị khỏi cần tụng chú, quý vị cũng thấy đó. Quý vị dòm trong không khí quý vị thấy chư thiên ngời ngời à. Quý vị dòm trong không khí quý vị sẽ thấy những cái chư quỷ thần nó đi ngời ngời thôi, đâu có gì lạ đâu. Thành ra nhiều khi mình muốn thấy được cái chư quỷ thần mình học chú học này, nhưng mà thật sự ra quý vị thanh tịnh là thấy hết à. Con mắt mà nó trở về cái pháp nhãn thanh tịnh rồi là thấy hết. Bởi vì mình có hai cái phần. Một cái phần là thân, là cái nhục nhãn của cha mẹ sinh ra, có nghĩa là mình thấy tất cả vật chất thế gian. Một phần là tâm. Khi mà quý vị đã mở được cái tâm nhãn rồi thì tất cả những cái mà cõi vô hình quý vị thấy hết. Quý vị khỏi cần phải mà tụng chú gì khi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi có ai đặt câu hỏi gì kế tiếp không? Cho Nguyên con đọc cái câu hỏi của Nha Trang cho Nguyên. Dạ vâng thưa thầy. A Di Đà Phật, thưa đại sư, nếu trường hợp không ngồi thiền được thì tụng bài kinh sám có được không thưa đại sư? Xin đại sư từ bi giảng dạy cho con. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh điển là đều do từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Do đó nếu mình vì cái nhân duyên mình không có thể ngồi trong cái vị thế mà hoa sen được, hay là trong cái thế bán già phu tọa được, thì mình có thể ngồi để mà đọc cái bài sám. Cái bài sám pháp cũng rất là hay, nhưng mà cái vấn đề là thầy hướng dẫn cho quý vị, dầu trong vấn đề ngồi thiền hay là quý vị đọc kinh, quý vị nên để hết cái tâm trí vào ở trong cái câu kinh đó. Đừng bao giờ mà vừa đọc kinh mà cái tâm mình vừa nhảy ra nghĩ ở ngoài. Quý vị đọc kinh như thế nào mà một cái tiếng động sau lưng mình quý vị cũng đừng có nghe. Quý vị cứ để hết tâm trí vào ở trong nguyện kinh. Thì như vậy quý vị tụng sám pháp nhưng mà quý vị đang ngồi thiền đó. Là tại sao? Là tại vì thân khẩu ý quý vị đã tập trung vào ở trong cái bài sám pháp đó. Do đó công đức của quý vị từ ở trong cái thâm tịnh này mà lần lần nó phát. Nó phát ra. Nó phát ra thì trí huệ nó sẽ phát ra. Một ngày đó quý vị tự nhiên đọc cái bài sám pháp mà quý vị lại được sự an tịnh vô cùng tận, và quý vị nhận được cái bản tâm của mình luôn trong cái bài sám pháp đó. Thành ra những cái pháp môn của Phật tu đều là duy diệu hết, không có cái phương pháp nào mà thầy nói không hay, phương pháp nào cũng hay, nhưng mà phương pháp mà hay nhất là mình phải trụ tâm của mình, đừng để tâm mình nó phóng vọng ra ngoài, thì đó là phương pháp tuyệt diệu nhất. Dầu cho quý vị tụng kinh hay ngồi thiền cũng như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin thay mặt cho Nhã Trang và xin kính cảm ơn thầy. Dạ. Tịnh Liên, bữa nay sao thầy không thấy cái nick mãi yêu em suốt đời bữa nay vậy Tịnh Liên? Tịnh Liên lên nói vài lời cho trong room nghe. Tịnh Liên lên im lặng quá. Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy, Tịnh Liên thân ngồi đây nhưng mà tâm đã ngồi khò thưa thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Mô Phật. Quý vị trong room còn vị nào có đặt câu hỏi nào nữa hay không? Quý vị cố gắng tu, bởi vì thật sự ra cuộc đời này nó là vô thường. Quý vị thấy mới qua bên đất Mỹ này mà bây giờ mới đây cũng đã gần 29 năm rồi. Thời gian rất là mau. Nếu mà nói mình sống trọn 100 năm thì cũng hiếm lắm. Nhưng mà nếu mà sống trọn 100 năm thì quý vị thấy rằng hết 50 năm là quý vị đã ngủ nghỉ rồi. Chỉ còn 50 năm thôi. Mà 50 năm đó mình phải làm cái gì để cho được cái bản tâm của mình chứ? Để cho mình thoát khỏi cái sự luân hồi. Còn nếu bằng không quý vị thì sẽ trôi dạt ở trong luân hồi, biết bao giờ mới ra khỏi. Thành ra được thân người rất là quý. Thầy mong rằng quý vị cố gắng tận lực lên. Bởi vì trong cái đời sống này là đời sống vật chất. Mà quý vị phát tâm mà quý vị tu thì thầy biết rằng quý vị sẽ đạt được cái bổn nguyện của quý vị. Quý vị muốn tu chứng đến cái quả nào thì cái bổn nguyện đó quý vị sẽ đạt được. Bởi vì đời này rất là khó tu, rất là khó, nhưng mà quý vị tu được, tất nhiên là đã vô lượng kiếp, quý vị đã gieo duyên với các chư Phật rồi. Thầy mong rằng quý vị đã có được thân, thì ráng cố gắng mình tu. Nếu mình tu vào trong cái sự chân như không được, thì mình ráng mình hành thiện, để trong cái đời sống hữu duy của mình trong tương lai, mình còn được nhiều cái phước báo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, trong đây có vị nào tu thiền mà đã qua khỏi cái thọ chưa? Những vị nào tu thiền mà qua khỏi cái thọ có thể kinh nghiệm mà giảng cho Diệu Lạc nghe được nha. Bởi vì trong cái vấn đề mà phá cái ngũ ấm á, sắc thọ tưởng hành thức á, những câu hỏi này chỉ những vị nào có kinh nghiệm phá thì mới trả lời được thôi. Chứ còn trong kinh sách thì quý vị đọc quý vị trả lời không được mấy câu này đâu. Quý vị nào có tu mà phá được cái thọ thì có thể lên trả lời cho Diệu Lạc. A Di Đà Phật, thầy mời quý vị trong room cứ để thầy trả lời không. Quý vị là những cái bậc mà thượng thiện nhân xuất sắc không à. Thầy mời quý vị chứ. Trong cái câu hỏi của Diệu Lạc chân hữu trả lời nổi không? Khi mà vào trong cái thọ thì cái trạng thái của tâm như thế nào? Chân hữu trả lời được không? Thầy không nghĩ vậy đâu. Thầy không nghĩ vậy đâu khác chứ. Bởi vì mọi chúng sinh đều có cái sự duyên dung bình đẳng với nhau. Thầy chỉ là cái người mà đã đi trước và thầy có kinh nghiệm để thầy nói, nhưng mà trong cái vấn đề mà pháp luận đó thì quý vị đều có cái kinh nghiệm hết, quý vị có thể lên để chia sẻ. Bởi vì cái room của thầy là cái room mà có thể nói là học Phật pháp nó duyên thông, do đó quý vị có thể lên để mà tập, nghĩa là mình nói trước quý Phật tử, để sau này nếu mà quý vị có vào trong đạo tràng là một vị tăng sĩ rồi thì quý vị cũng có sự tiến bộ rất là nhanh. Nam mô A Di Đà Phật, chứ không phải là dành riêng cho thầy nói trong cái room này đâu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cái câu trả lời hay quá đó Diệu Lạc ha. Hôm nay con không nói được vì bệnh, bởi vì vì bệnh tất nhiên là không nói được, mất cái thọ rồi đâu có nói gì nữa đâu. A Di Đà Phật. Rồi. Không có đâu các chúa, bởi vì theo thầy đó thì thầy thấy rằng mọi chúng sinh đều có một cái ý kiến bình đẳng với nhau nha. Do đó thầy mong rằng quý vị hãy đưa cái ý kiến của mình lên, bởi vì trong room là cái học kinh hay kinh nghiệm mà, đây là một cái kinh nghiệm của cái cuộc tu, do đó quý vị đã phá được cái phần nào quý vị nói lên để cùng nhau chia sẻ. Bởi vì đây là một cái mà mình đưa lên để mình hướng dẫn, giúp đỡ với nhau. Nó khác cái trạng thái là mình đưa ra để mình ngã mạn, tự cao. Tôi được cái này, tôi được cái kia. Hai cái ý kiến của nó khác nhau. Ý kiến mà ngã mạn nó khác cái ý kiến đưa lên để mà hội nhập vào trong cái đại chúng. Hai cái ý kiến khác nhau. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng dễ lắm chân hữu. Thì phá cái thọ quẩn giống như con bữa nay không nói được thôi, đâu có gì đâu. Cái thọ quẩn nó cũng vậy đó, hễ mình còn tưởng nó thì nó còn xảy ra, mà mình không nói được giống như con ngày hôm nay tự nhiên nó không phát nữa. A Di Đà Phật. Thật sự ra cái ngũ ấm nó nằm sát lên quý vị, và cái ngũ ấm đó cũng do quý vị, nhiều khi quý vị phá nó chỉ trong một cái sát na thôi, rất là mau, hiểu nó rồi là phá nó ngay lập tức, còn nếu không hiểu thì nó giống như là cơn bệnh sốt rét, cứ đến với mình rồi cứ đến hoài. Mà quý vị hiểu được rồi thì tự nhiên nó mất. A Di Đà Phật. Nếu mà mình vượt qua cái thời gian mà mình biết cái thời gian nó lâu hay mau, tất nhiên mình vẫn còn nằm trong cái thọ. Bởi vì khi mình biết thời gian còn lâu hay mau, tất nhiên mình vẫn còn nằm ở trong cái thời gian, chứ chưa ra khỏi thời gian. Phải không xe thảo mã? Khi mà mình nói rằng ngồi như vậy mà cái thời gian nó không còn cảm nhận, nhưng mà không còn cảm nhận sao mình biết rằng ngồi lâu, và mình biết rằng ngồi mới đây mình ngồi đã được mấy tiếng đồng hồ. Tất nhiên là mấy tiếng đồng hồ là nó tượng trưng cho cái vấn đề là mình vẫn nằm trong cái thọ, mình chưa ra khỏi. A Di Đà Phật, thầy trả lời câu hỏi của Nha Trang. Khi mà Nha Trang đọc đến cái phẩm Duy Giáo, lúc mà bổn sư đến đoạn bổn sư Thích Ca nhập diệt thì nước mắt của Nha Trang trào ra. Thật sự ra thì đây là một cái giai đoạn mà rất là thống khổ đối với các chư đại chúng và cũng các chư đại Bồ Tát và A-la-hán trong cái thời kỳ đó. Khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt thì có những vài vị A-la-hán các ngài không nỡ nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập diệt, các ngài đã dùng quả quan tâm muội mà nhập diệt hết trước Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Nha Trang không có dùng quả quan tâm muội nhập diệt được mà dùng nước mắt của mình, thì đây là một cái sự từ bi lớn, thương tưởng đến Đức Thế Tôn. Ngài đã vào ở trong đại Niết Bàn, để lại ở đây bao nhiêu chúng sinh đang trôi nổi khổ đau. Như vậy thì Nha Trang muốn mà nước mắt mình nó không được tràn như vậy nữa, thì bây giờ mình cứu thế nha. Mình bây giờ mình dấn thân ra, mình đem những cái lời thiện lành để mình trao lại cho tất cả mọi người mà họ chưa bao giờ được nghe Phật pháp. Có như vậy thì cái nước mắt của mình nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà khóc cho một vị Phật mà nhập Niết Bàn thì cái điều đó nó rất là thường tình thôi. Bởi vì chúng sinh trong thế gian này họ đau khổ rất là nhiều, thành ra mình chuyển hóa nước mắt khóc Đức Từ Phụ bằng khóc cho tất cả chúng sinh, thương muôn loài chúng sinh. bởi vì họ đang đau khổ. Làm sao mình tìm một cái phương pháp nào đó để giúp cho những người đó họ bớt cái sự khổ đau. Thầy nói thật, đến ngày hôm nay mặc dù thầy biết rằng chúng sinh có sự đau khổ, nhưng mà nhân duyên của thầy không đủ. Nhiều khi thầy thấy vậy mà thầy không cứu độ được, lòng của thầy cũng khóc giống như Nha Trang vậy đó. Nha Trang thấy Phật mà khóc, nhưng mà thầy thấy chúng sinh đau khổ thầy khóc. A Di Đà Phật. Như vậy Nha Trang hiểu rồi chứ gì. Tất nhiên là trong lòng của Nha Trang có sự từ bi lớn. Sự từ bi này nó thể hiện qua bằng cái nước mắt. Mình khóc thương Đức Từ Phụ nhập Niết Bàn, để cho tất cả những chúng sinh giống như con ngài bơ vơ trên cái quả địa cầu này. Phải không Nha Trang? Thì đó là giọt nước mắt từ bi, chứ không có gì lạ đâu. Cũng là một cái tâm Bồ Tát thể hiện qua cái hình ảnh của Nha Trang qua đọc kinh Di Giáo. Như vậy thì cố gắng lên, tập trung lên, mình ráng làm được cái gì giúp cho muôn loài, giúp cho nhân loại, dìu dắt cho những người mà họ thiếu cái tình thương, họ thiếu những cái nghị lực, mình hãy giúp cho họ đứng lên, ban bố cho họ những cái điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nhân duyên thành thông của ngài Mục Kiền Liên là trong cái đa trong những cái số người đệ tử của Đức Thế Tôn, thì Đức Mục Kiền Liên là cái người mà để nhất thành thông. Nhưng rồi rốt cuộc thì như thế nào cũng không có thể thoát khỏi cái bàn tay của tử thần. Bây giờ cái đầu tiên, tại sao ngài đắc được thần thông đầy đủ mà những chư A-la-hán khác chưa chắc gì đã đắc được như ngài, là do đây là cái bổn nguyện của ngài. Trong thời gian vô lượng kiếp về trước, ngài đã từng làm đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, và ngài đã trước mặt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã phát nguyện rằng khi nào mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành vị Phật thì ngài sẽ là một vị đệ tử kiên cố bảo trì Phật pháp và đầy đủ thần thông. Bởi vì cái ý nguyện của chính mình, khi mình nguyện như thế nào và đến một cái giai đoạn thời gian nào nó đã đầy đủ, thì tự nhiên cái bổn nguyện đó nó duyên thành. Do ngài Mục Kiền Liên đã phát nguyện vô lượng kiếp trước Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài còn hành đạo Bồ Tát, và đến ngày hôm nay ngài đã thành quả Như Lai, thì cái bổn nguyện của Đức Mục Kiền Liên đã được thành tựu viên mãn. Về cái vấn đề mà thần thông mà mình có thể mình lại bị chết như vậy thì sẽ đâu có gì lạ đâu, bởi vì thần thông nó là do cái ý tưởng mà nó phát khởi thần thông, mà cái ý tưởng này khi mà ý tưởng mà phát khởi thần thông thì tất nhiên là nó chưa có hẳn là nằm ở trong cái pháp giới tính của chư Như Lai. Do nó không nằm ở trong pháp giới tính của chư Như Lai, do đó nó vẫn còn bị vật chất chi phối. Nếu lúc đó mà cục đá mà trội mà không trúng cái điểm nhược của Mục Kiền Liên thì có thể ngài dùng cái ý tưởng mà biến thành thông, dùng thành thông biến quá rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng cái định lực của ngài nó phải chết như vậy, do đó cục đá nó đã trúng ngay điểm nhược của ngài, trúng chỗ đó rồi cái ý tưởng nó phát sinh không nổi và ngài không thể phát thành thông được. Do đó ngài phải chịu dù khác gì cái vấn đề mà trội đá của ngoài đạo. Sẵn câu hỏi này thầy cũng cho quý vị biết luôn, thần thông cũng không thoát khỏi những cái định luật của cái kiếp số mà mình đã gây trong tiền kiếp mình đã gây như thế nào thì kiếp số này mình phải trả, mặc dầu mình có thần thông để giúp đi nữa cũng phải trả. Qua cái hình ảnh của Mục Kiền Liên là một cái bài học để cho mình thấy rõ ràng là gì, cái bổn nguyện của mình phát nguyện như vậy mà đắc thần thông. Và rõ ràng gì, trong những cái kiếp số trước mình đã có làm một cái điều gì đó và nó không hợp được với cái chân lý. Do đó ngày hôm nay mặc dù mình đã đắc thành thông, nhưng mình phải trả lại cho cái chân lý, cái sự đầy đủ của chân lý. A Di Đà Phật. Như vậy thì Xe Pháo Mã biết là thế không? Đó là như vậy thôi. Rồi còn quý vị nào đặt một cái câu hỏi nào nữa hay không? Đúng ra thì thần thông như thầy đã trình bày nó chỉ là thiện xảo thôi, nó chỉ là một cái thiện xảo thôi, chứ còn đối với chân lý thì nó không có cái giá trị. Nó chỉ là thiện xảo giúp đỡ cho cái người tu nó được như là đầy đủ hơn. Chứ còn nói về cái chân lý mà về cái chỗ mà pháp giới tính của chư Như Lai, của chư Bồ Tát, thì cái thành thông nó không có giá trị. Nam mô A Di Đà Phật. Để thầy nói thêm chút nữa để cho xe pháo mã thấy rõ. Rõ ràng là mình thấy Đề Bà Đạt Đa cũng đã đắc ngũ thông. Một bậc đắc ngũ thông là phải bậc tiên nhân, mà một bậc tiên nhân đắc ngũ thông là phải sanh cõi trời. Nhưng mà tại sao Đề Bà Đạt Đa đã đắc ngũ thông mà lại bị đọa vào ở trong cái vô gián địa ngục? Như vậy thì thần thông có cứu được ngài Đề Bà Đạt Đa không? Như vậy thì giới chân lý nó có giá trị hay không? Chắc chắn là không giá trị rồi. Nếu mà nó có giá trị thì Đề Bà Đạt Đa dầu làm cái tội gì cũng phải sinh lên những cái cõi của các chư tiên, bởi vì đây là ngũ thông của chư tiên, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị, câu hỏi của xe pháo mã đặt ra và chính thầy trả lời nó là như vậy nha. Nó phải, nếu mà thần thông có giá trị chân lý thì tất nhiên Đề Bà Đạt Đa không đọa vào cái vô gián địa ngục. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy hỏi thiệt, đại chúng có buồn ngủ chưa? Hay như là Phật, quý vị đã buồn ngủ chưa? Tội nghiệp quý vị quá. Đây là Phật. Cái thời gian của thầy thì nó đã qua 10 giờ rồi. Tại vì từ cái thời gian 8 giờ cho tới 10 giờ là thời gian của thầy tụng kinh, giảng kinh. Thì không biết thầy có từ bi có thể là ở lại với chúng con một chút xíu, hoặc là có những vị ở đây thắc mắc có thể là hỏi thêm về Phật pháp. Còn không thì nếu mà thầy được mệt thì xin phép được cho thầy đi nghỉ sớm. Đây là Phật. Có không biết đại sư như sao, đại sư cho con ý kiến nhé. A Di Đà Phật. Tại vì thầy không có thần thông mà quý vị cứ hỏi về thần thông không à. A Di Đà Phật, thành ra thầy mệt là phải rồi. Thế như thầy có thần thông chắc thầy cũng biện luận dữ lắm nha. Thầy không có thần thông mà quý vị hỏi thần thông không à. Thầy chỉ có chân lý để giúp cho quý vị đi vào đại niết bàn thôi, chứ thần thông thầy không có. A Di Đà Phật. Thế là như vậy nhé. Con xin chia sẻ cho thầy. Dạ. Bây giờ muốn phát sinh ra thần thông thì nhất định trước tiên mình phải giữ giới. Trời giới thì nó mới xa. Từ giới phát sinh ra tuệ, và từ tuệ phát sinh ra đi vào cái định, thì từ cái định đó chúng ta mới phát sinh ra cái thần thông. Khi mình định được rồi và nhập vào cái tam muội rồi thì lúc đó mới có thể có thần thông. Còn mà giữ giới chưa có được, giống như giữ giới thì Thích Nhiên trong kinh Trụ Lăng Nghiêm có Đức Phật nói là khi muốn làm những cái phép như vậy, có được những cái vào định như vậy thì không có được ăn ngũ vị hương, tức là tỏi, hành, lá, hẹ, gừng, thì không, cái thứ đó là không có nên ăn. Thì nếu mà ăn vô với lại ăn mặn vô thì tất nhiên vì chúng ta có tụng cho tới bao nhiêu nó cũng như vậy, tu cho tới bao nhiêu cũng vậy, giống như là nấu cát mà muốn thành cơm vậy, rất là khó, nên phải ăn chay. Chỉ chú thì nó mới linh nghiệm. Hoặc là tu về những cái khác thì nó mới có sự ứng ứng, hoặc niệm Phật, hoặc thiền định. Chứ thiền định thì đâu có được ăn mấy cái tỏi, hành, hẹ, gừng, củ kiệu. Ăn những cái thứ đó thì nó không có phát sinh ra được cái định. Nó vẫn mà nằm trong mấy cái dục, nó khiến cho cái thân thể mình đi vào, nó phát sinh ra cái tham, cái ái dục vì mấy cái đó là những cái thức không có tốt nên không có ăn. Thì muốn có thần thông thì trước tiên phải có giữ được ba cái đó, thì từ cái cuối cùng nữa là định, từ định để phát ra thần thông. Nhưng mà cái chắn nhất trong cái đời này đó, con xin chia sẻ nha thưa thầy. Dạ. Chúng ta nên niệm Phật để bảo đảm cho cái việc tu học về sau hoặc là kiếp này thì chúng ta có thần thông đi nữa cũng không có thoát được ra lục đạo, tức là gồm có địa ngục, súc sanh, Atula, người, trời, tiên, thì không thể nào thoát ra được ba cái này. Dù có thần thông đi nữa cũng không có thoát nổi, lúc cuối cũng phải đi chết thôi. Cái cuối cùng là cũng phải bỏ cái thân đó mà đi xuống và chết, và đi đầu thai thành cái thân khác. Nên chắc chắn thì phải niệm Phật, và chỉ cầu mong Đức Phật tại thế, Đức Phật Thích Ca có nói, thiết là về Đức Phật A Di Đà đó, thì có thể là nhờ nương Phật lực mà đi về cái cõi của Ngài, thì từ đó mới tu thì chắc chắn trên con đường tu thôi. Còn ngoài ra bây giờ có thần thông đi nữa cũng như không thôi, cũng chết rồi, bỏ cái thân này, bỏ cái thân này mang theo được cái gì, cũng chẳng mang được theo cái gì hết, được mang theo cái phước và cái tội thôi. Thì cũng thế nên có hay không thì chúng ta cố gắng tu. Vậy thôi, con xin chia sẻ thế này nha. Không biết thầy còn thời gian cho chung được bao nhiêu. Nếu chạy quá thì con xin thầy được niệm hồi hướng nha. Và cho buổi lớp này nó được em nha. A Di Đà Phật. Thật sự ra ở trong room có vị nào muốn tu thần thông đâu, giơ tay thầy coi coi. Thật sự vị nào muốn tu thần thông? Thầy hỏi thiệt đó, câu này là thầy hỏi thiệt lòng á. Vị nào muốn tu thần thông giơ tay thầy biết á. Quý vị muốn tu gì thầy cũng chỉ được hết á. Muốn tu thần thông thầy chỉ thần thông. Nhưng mà quý vị phải phát tâm làm tu sĩ thầy mới chỉ. Tại vì quý vị làm thần thông thì quý vị mới có thể làm tu sĩ, quý vị mới có thể làm cái thần thông để mà làm một cái phương tiện thiện xảo cứu độ chúng sinh. Chứ còn nếu mà quý vị làm thần thông mà chỉ làm một cái người sống bên ngoài cũng dục thì uổng lắm, thần thông nó uổng lắm. Quý vị làm tăng sĩ thầy dạy hết, thầy đủ cái những cái thần thông để hướng dẫn cho quý vị. Quý vị muốn cái gì thầy cũng làm được hết. Còn nếu mà quý vị muốn thần thông mà vẫn còn nằm ở trong ngũ dục thế gian thì thầy quyết định thầy không dạy. Quý vị vào làm tăng sĩ và muốn thần thông để mà dùng cái thiện xảo đó để tùy duyên độ chúng sinh thầy dạy. Đó, thầy nói thật lòng thầy đó. Quý vị nào muốn cái gì thầy cũng chỉ hết. Rồi trong đây không ai chịu đưa tay hết. Nói thần thông cho nhiều mà quý vị không chịu đưa tay. Xe pháo mã có thích thần thông không? Bởi vì thần thông của các chư tiên nhân ngũ thông là nó còn hủy hoại. Chứ còn thần thông mà mình đắc vào trong cái thánh quả rồi thì nó sẽ không hủy hoại. Mặc dù mình có bỏ thân xác này đi nhưng mà thần thông của mình nó vẫn nằm ở trong cái tâm mình. Bởi vì cái thần thông này là do định lực mình nó tạo, do cái định lực của mình nó tạo thành. Chứ không phải do là giống cái vấn đề là mình dùng những cái thần chú mà nó tạo thành cái thần thông. Thần thông này do cái bản năng của mình, do cái tư lực của mình mà nó tạo thành cái thần thông. Mà thần thông thì nó thiệt tu rất là dễ. Tu mà vào chân lý thì khó, tu mà vào thần thông rất dễ. Thần thông mà những vị nào mà tu chân thật đi nữa thì giỏi lắm là chừng 3-4 năm là có thể đắc được một vài cái thông rồi. Có thể phát triển được vài cái thông rồi. Nhưng mà quý vị tu chân lý nhiều khi vô lượng kiếp quý vị chưa vào được trong cái chân lý. A Di Đà Phật. Thầy nói đây là tại vì thầy đã học hết những cái phép mật tông, mà thầy cũng đã học hết những cái phép về tịnh độ và phép thiền, và thầy đã thông tất cả ba cái pháp này. Do đó thầy nói là thầy có thể có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị, chứ không phải thầy nói để mà nói đấy. Nói qua cái kinh nghiệm của kinh sách đâu, thầy nói qua kinh nghiệm của cá nhân của thầy. Bởi vì thầy cũng đã một thời gian thầy tu về mật chú rất là nhiều. Thần thông tất nhiên là con dùng cái định lực của con đó, dùng cái định lực mà trong lúc mà con nhập định đó, thì lúc mà con nhập định đó, cái tâm của con là cái tâm chân thật, cái tâm đó nó trong cái đó nó có đầy đủ cái diệu dụng thần thông. Những cái người mà dùng cái thần thông mà không có thể phát huy trong cái vô tướng vô hình đó thì coi như là họ dùng cái thần thông ở trong cái cõi mà kêu là vô di nha. Còn những cái người mà thượng mà về cái bậc mà thượng đó, họ có thể dùng cái trong cái vô vi mà họ biến thành cái vật chất. Con thấy rõ ràng. Thường thường thì tu thần thông trước tiên là nó thể hiện ra là cái định quả sắc. Cái định quả sắc là khi mình tu thần thông mà thể hiện ra cái này là chỉ có mình thấy thôi, người khác chưa thấy. Tu một thời gian nữa, định quả sắc nó mới thành là cái nhân quả sắc. Nó thành cái nhân quả sắc thì mình thấy mà mọi người đều thấy hết. Có nghĩa là khi mà con đưa bàn tay về, con dùng cái tâm của con thể hiện rằng trên bàn tay con nó nở hoa sen, thì cái hoa sen đầu tiên mà nó nở đó là con chỉ thấy thôi, mọi người không thấy. Con tu một thời gian nữa mà cái hoa sen đó mà mọi người đều thấy hết, tức như là nhân quả sắc, là tất cả mọi chúng sinh đều thấy hết. Đó là thần thông, là do cái ý định của con mà nó phát ra. Cái vấn đề tu này rất là dễ, không có gì khó hết đó. Tại vì thầy thấy quý vị nói về thần thông hoài, thầy ngồi thì thầy nghe vậy thôi. Chứ mà nếu mà quý vị muốn thật sự trở thành tăng sĩ và tu thần thông, thầy cũng hướng dẫn quý vị đạt được. Không có lâu đâu, trong vòng 3-4 năm là cùng à, là quý vị sẽ đạt được hết. Nam mô A Di Đà Phật. Cái thần thông này nó phát là khi nào cái tâm mình nó an được an tịnh. Khi mà cái tâm mà nó còn bị chuyển động thì không bao giờ thần thông phát hết. Thần thông mà tâm mà còn chuyển định mà phát được đó là cái tà định, là cái tà thông, chứ không phải là thần thông. Thần thông mà cái tâm mà nó an tịnh mới được. Và khi mà cái giới mà vào ở trong cái tu thần thông dễ dàng, nó phải vào trong cái hàng tăng lữ thì nó dễ dàng. À, làm tăng lữ thì quý vị dễ dàng tu thần thông. Và khi quý vị làm tăng lữ, thầy cũng hướng dẫn cho quý vị đến nơi luôn. Quý vị muốn tu thần thông thì dạy thần thông. Quý vị muốn tu đạt chân lý thì dạy đạt chân lý. Quý vị muốn tu giảng sanh thì dạy giảng sanh. A Di Đà Phật. Cái đạt được là do cái công phu hành trì của mỗi người, nhưng mà điều cần nhất là cái giới không có khiếm quyết. Một vị tăng sĩ giữ giới không có khiếm quyết thì tất nhiên là sẽ được định. Mà khi được định thì trí huệ phát sanh. Trong trí huệ phát sanh thì tất cả những cái vô tự chân kinh ở trong pháp giới nó đều hiện tiền hết. Tất cả những pháp môn mà về thần thông nó đều hiện tiền, quý vị biết cách sử dụng hết. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái vô tự tâm kinh đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài đọc được đó. Là tại vì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài chỉ là cái người mà không có cái kiến thức của siêu học vấn bên ngoài, ngài chỉ là một cái vị tiều phu thôi. Nhưng mà nhờ cái tâm an định ở trong cái chân lý mà tất cả những cái pháp học nó từ ở trong cái vô vi nó phát khởi. Do đó quý vị thấy không, ngài trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói những câu mà thật sự những người mà có học ở thế gian này nhiều khi còn phải ngơ ngẩn mà. Đó là những cái pháp vô tự tâm kinh mà ở trong cái chân lý nó thể hiện ra. Quý vị vào được ở trong cái chỗ mà đại tạng kinh liễn của vô vi rồi đó, quý vị thấy kinh sách nó nhiều lắm. Quý vị yên lặng bao nhiêu kinh sách nó nổi ra hết. Các chư Phật cũng vậy, khi các ngài ngồi nhập định thì tất cả 12 bộ kinh đều phải thể hiện ra, các ngài mới có thể giảng cho chúng sinh chứ. Chứ rồi 12 bộ kinh này không hiện ra trong chân tâm thì lấy đâu mà giảng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Dạ, có một vị dưới đây là Nha Trang, một vị này còn trong lúc chạy. Vị này có câu hỏi là bạch đại sư, như vậy đại sư đã đi tu học ở Tây Tạng rồi phải không thưa đại sư? Dạ, con xin này kính xin thầy để giải đáp cho Nha Trang. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thì thầy chưa biết Tây Tạng là cái gì đấy, nha. Thầy chưa biết Tây Tạng, nhưng mà nhờ cái tâm của thầy đó nó an tịnh, thành ra thầy vào ở trong cái chân lý của vũ trụ, thầy tìm thấy mọi việc nó nằm trong đó hết. Chứ thầy chưa bao giờ nhận một cái gì mà mặc tâm nào để làm thầy hết. Nhưng mà thầy nhờ trong cái sự mà an tĩnh của thiền, thầy vào trong đó, thầy biết hết những pháp thần thông tại sao nó có, tại sao nó thể hiện và làm cách nào nó thể hiện, những cái phương pháp đó thầy đều biết hết. Là do trong cái tâm của mình, khi mà nó an tĩnh, nó sẽ sôi hết tất cả mọi pháp và nó thấy rõ ràng mọi pháp nó là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thay mặt Nha Trang, cảm ơn thầy. Thưa thầy, con có thêm một câu hỏi là như thế này. Về Đức Phật Thích Ca có thuyết trong kinh A Di Đà thì có tam bộ kinh Phật Thích A Di Đà và Vô Lượng Thọ Kinh, và cái cuối cùng là Quán Vô Lượng Thọ. Cái Quán Vô Lượng Thọ có phải cái pháp mà Đức Phật A Di Đà đó là cái nơi, là cái pháp đó có phải là diệu quán không thưa thầy? Dạ. cái môn tổng trì của Đức Phật A Di Đà có phải là diệu quán không thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thì cái người tu đó, khi mà mình nói tới A Di Đà là người quý vị đó là chỉ tưởng là khi mặc niệm A Di Đà thôi, nhưng mà cái pháp của A Di Đà cũng là cao lắm chứ, nó có thập lục quán mà, có 16 pháp quán ở trong cái môn Tịnh Độ Tông mà. Tại vì quý vị không có tu theo dõi cái phần đó thôi. Đầu tiên là quý vị phải quán mặt trời, và sau đó thì quán đất thành băng, rồi sau đó quý vị phải quán chân dung của Đức A Di Đà, rồi quý vị phải quán chân dung của hai vị Đại Bồ Tát nữa. 16 pháp quán này nó đâu có khác gì thiền tông đâu. Thành ra mình nói rằng chỉ có niệm Phật là mình được vãng sinh thì đó là phẩm thấp thôi. Nhưng mà quý vị đi vào trong một trong các pháp quán mà quý vị đạt được cái pháp quán mà quán được thấy A Di Đà mà thân tự tại hiện như vậy thì quý vị đã là A Di Đà rồi. Thì cái cảnh quý vị đâu phải là cái cảnh mà chính phẩm mà của cực lạc nữa, mà quý vị là thường tịch quan tịnh độ, là quý vị là A Di Đà. Quán A Di Đà tất nhiên là quán tâm mình, mà hễ mà mình đã thấy A Di Đà hiện thân tất nhiên là cảnh giới của mình là thường tịch quan tịnh độ, là tại vì tâm mình đã biến thành A Di Đà, mình mới thấy được cái cảnh giới đó. 16 pháp quán này rất quan trọng, nhưng mà thầy thấy hình như thời buổi này ít ai đề cập tới. Hôm nay con đề cập tới là cũng là hay lắm đó chứ nguyên. Đây là một cái diệu pháp trong cái Tịnh Độ Tông mà ít người tu. Mà nói đúng hơn họ tu cũng không nổi nữa. Là tại vì sao? Là tại vì thời buổi này đâu có thời gian để họ ngồi để họ quán đâu. Nhất là quán cái mặt trời là họ đã quán không được rồi. Bởi vì khi mà một cái người quán đó, họ muốn biết nghiệp mà còn nặng hay ít cũng dễ lắm. Họ múc một cái thau nước ra, họ để trong cái thau nước đó, họ ngó trong thau nước đó và họ quán ở trong cái thau nước đó mặt trăng. Khi họ quán cái mặt trăng như vậy đó, mà cái mặt trăng nó hiện tiền á, mà nó hiện, mà nó hiện cái mặt trăng nguyên mà nó tròn đầy đó, là quý vị biết rằng cái nghiệp lực của quý vị ít. Nếu mà quý vị quán cái mặt trăng mà dòm trong thau nước mà cái mặt trăng nó chỉ có nửa cái dành thôi đó, là biết rằng cái nghiệp lực mình ác và thiện nó bằng với nhau, thành ra có nửa mặt trăng thôi. Những cái phương pháp, cái cảnh giới nào nó cũng có hay hết á. Nhưng mà hình như thầy thấy là những cái quán này hình như là ít ai dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Trong tương lai nếu mà thầy còn ở Bao Thoát nha, nếu mà thầy còn ở Bao Thoát, thầy sẽ hướng dẫn 16 pháp quán này đến với quý tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ. Con xin được hỏi thêm là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy đã nói á, thì mình tu theo Quán Âm á, ngày Quán Âm á, thì tu theo cái tính nghe hay biết á, thì nếu mà tu theo ngày Quán Âm sẽ trở thành ngày Quán Âm thứ hai, và nếu mà con phát tâm của tu theo cái Phật A Di Đà vậy thì sẽ có Đức Phật A Di Đà thứ hai không thưa thầy? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái kinh nói rõ ràng khi mà con quán Đức A Di Đà mà Đức A Di Đà hiện thân trước mặt con, thì Đức A Di Đà đó ở đâu? Tất nhiên là từ tâm diệu quán của con mà nó sinh ra chứ đâu. Thì trong cái pháp môn Quán Âm cũng vậy. Quán Âm ở đây con nghe phải là nằm ở trong thấy nghe hay biết, mà Quán Âm đây có nghĩa là con vào ở trong cái chỗ mà tuyệt thấy nghe hay biết. Thành ra lý do đó mà những người mà chưa có vào được trong cái pháp Quán Âm, họ nói thì họ nói bằng kinh sách thôi, chứ riêng cá nhân họ chưa vào được, làm sao họ biết cách vào? Chẳng hạn như cái pháp Quán Âm là nó tuyệt cái thấy nghe hay biết. Nếu mà nó còn nằm trong thấy nghe hay biết, tức như là pháp thế gian, chứ đâu phải là pháp của thánh, phải không? Pháp của thánh có nghĩa là tuyệt ly trần, tuyệt phiền não, mà phiền não ly trần thì nằm ở trong cái thấy nghe hay biết. Mô Phật, Quán Âm mà quý vị còn nằm ở trong thấy nghe hay biết để vào pháp Quán Âm thì chắc chắn là quý vị vào không được. Quý vị bỏ tất cả những điều đó thì quý vị mới vào được pháp Quán Âm. Khi quý vị vào được pháp Quán Âm rồi thì giống như là ở bên Tịnh Độ Tông mà niệm Phật đến cái niệm mà thành vô niệm đó, là cái chỗ đó đó, nó tương đồng với nhau. Nhập lưu của Quán Âm là nhập lưu của vô niệm thành vô, chỗ mà niệm mà thành vô niệm bên Tịnh Độ Tông. Hiểu chưa Trân Nguyên? Dạ ai đi là Phật, con hiểu rồi. Dạ cảm ơn thầy. Như là Phật, là cứ Thầy cứ đói một số tôn nha, giống như thần chiếu đi dự lạc. Sợ quá thôi không tụng thần chiếu. À, bảo dự lạc đi quán, thì dự lạc cũng sợ thôi, cũng không dám quán. Dự lạc tôi mà cứ đi lùi vậy thì chừng nào mới xong. Hay gì là Phật? Anh Di Đà Phật, thôi bây giờ thầy phải chào quý vị nha. Ngày mai thầy trở lại. Thầy chúc quý vị thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, tu hành đắc được cái giải thoát trong kiếp này. Quý vị cùng thầy chắp tay để hồi hướng công đức này đến cho pháp giới muôn loài chúng sinh đều thấm nhuần pháp vị của Đức Từ Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin tạm biệt quý vị, chúc quý đại chúng trong room ngủ ngon đêm nay. Ngày mai thầy sẽ gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ tới 10 giờ. Mô Phật.